Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nếu chênh lệch liền có thể phân ra thắng bại. Vương tộc trưởng có chỗ không biết, từ khi lão phu đi tới cái này vương gia về sau, Sơn Hải Kiếm Tông liền đã nhận được thông tin. Lão phu hiện tại cũng chỉ nghĩ nhanh lên trở lại huyết ma quật. Huyết ma tử một mặt cười khổ nói, cái kia Sơn Hải Kiếm Tông liền phảng phất một cái thuốc cao da chó đồng dạng đuổi theo hắn không thả. Chỉ có chính mình tại huyết ma quật thời điểm, cái kia Sơn Hải Kiếm Tông mới có thể núp trong bóng tối không dám trực tiếp tới huyết ma quật bắt hắn, mà bây giờ Sơn Hải Kiếm Tông có lẽ đã sớm tại vương gia bên ngoài ngồi xổm hắn đây. Một khi bị bắt đến hậu quả khó mà lường được. Sơn Hải Kiếm Tông dù nói thế nào cũng là một tòa thái ất huyền tiên thế lực. Huyết ma tử đạo hữu không cần như vậy, bản tòa cùng cái kia ngây thơ vẫn là có mấy phần giao tình, các ngươi cái này ân oán cũng có mấy chục vạn năm, muốn hay không bản tọa cho ngươi tiến đến du thuyết một phen. Chắc hẳn hắn sẽ cho bản tọa một cái mặt mũi. Vương Phong cười nói. Mà huyết ma tử thì cười khổ lắc đầu. Cũng không nhọc đến phiền vương gia chủ hao tâm tổn trí, đây là lão phu cùng cái kia Sơn Hải Kiếm Tông ân oán, lão phu chính mình giải quyết là được. Huyết ma tử cười khổ nói, hắn cũng không muốn thiếu cái này người của vương gia tình cảm, một ân tình ở phía sau có khả năng sẽ đem chính mình mệnh đều dựng vào. Nhất là loại này người của đại gia tộc tình cảm càng thêm khó trả. Lúc bình thường sẽ không tìm ngươi, đợi đến tìm ngươi thời điểm cái kia chính là sinh tử đại kiếp. Liền vương gia đều không giải quyết được sinh tử đại kiếp. Suy nghĩ một chút liền để hắn tê cả da đầu. Vậy được rồi, đạo hữu lại chờ một lát. Vương Phong tự nhiên biết huyết ma tử nghĩ gì, đều là nhân tinh, có mấy lời không thể làm rõ nói. Nội tâm vẫn là không khỏi có chút đáng tiếc, cái này huyết ma tử khoảng cách thái ất huyền tiên đỉnh phong chỉ kém một bước ngắn, nếu là có thể để loại này nhân vật thiếu hắn một cái ân tình. Cái kia tương lai đối với chính mình vẫn là vương gia đều có không ít chỗ tốt. Đến mức Sơn Hải Kiếm Tông giết huyết ma tử, vậy hắn là càng thêm không tin. Huyết ma tử cùng Sơn Hải Kiếm Tông đã có mấy chục vạn năm ân oán, nếu là Sơn Hải Kiếm Tông có thể chém giết huyết ma tử sớm chém. Lại há có thể đem cái này ân oán kéo dài mấy chục vạn năm. Ồn ào đây. Vương Thiên, ý của ngươi như nào? Lúc này, Vương Phong quay đầu nhìn hướng Vương Thiên, mà hắn trọng điểm thì là Lý Tiêu Giao, dù sao tại hắn cho rằng Vương Thiên có khả năng dùng cũng chỉ có Lý Tiêu Giao mà thôi. Đến mức Diệp Lâm, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Có khả năng tìm tới một tôn thái ất huyền tiên vì chính mình xuất chiến đã khó lường, nếu là Diệp Lâm cũng là thái ất huyền tiên, còn đến mức nào? Vương Thiên không có ngay lập tức trả lời Vương Phong, mà là quay đầu nhìn hướng Diệp Lâm. Không có vấn đề gì. Diệp Lâm vỗ vỗ quần áo của mình biến mất tại Vương Thiên trước người, đợi đến xuất hiện lần nữa thời điểm, Diệp Lâm sớm đã đi tới trên lôi đài. Huyết ma tử gặp qua đạo hữu, không biết đạo hữu là... Nhìn trước mắt mang theo mặt nạ màu đỏ ngòm nam tử, huyết ma tử hai mắt hiện lên một tia nghi hoặc, toàn bộ An Lan đại thế giới thái ất huyền tiên đều là có số lượng, đại bộ phận hắn đều biết. Thế nhưng trước mắt nam tử này, không có một chút ấn tượng. Bản tọa huyết sát. Mang theo mặt nạ Diệp Lâm có chút mở miệng nói, hiện tại người nhập cư trái phép kia còn không biết chính mình, hắn cũng sẽ không bại lộ tên thật thế cho nên đem chính mình chủ động phá tan lộ. Nguyên lai là huyết sát đạo hữu. Kính đã lâu, kính đã lâu. Chương 3415, con đường vô địch một chiêu phân thắng thua. Nhìn xem Diệp Lâm, huyết ma tử cười ha hả nói, mặc dù không biết huyết sát là ai, thế nhưng trước khách sáo một cái tổng không sai. Mà phía trên Vương Phong sớm đã nhưng nheo mắt lại, vậy mà lại là một tôn thái ất huyền tiên cường giả. Cái này Vương Thiên ra ngoài vạn năm đến cùng kinh lịch cái gì? Lại có thể mời động hai tôn thái ất huyền tiên cường giả vì đó xuất thủ. Hắn hiện tại thật là càng ngày càng nhìn không thấu Vương Thiên. Có khả năng mời động hai tôn thái ất huyền tiên cường giả, cái kia lần này tộc trưởng thi đấu Vương Thiên tất nhiên là làm đủ chuẩn bị đến. Không phải vậy hắn tiêu phí như thế lớn đại giới mời đến hai tôn thái ất huyền tiên cường giả làm cái gì? Chỉ vì khoe khoang một cái chính mình cái này vạn năm tại ngoại giới lẫn vào tương đối tốt. Trò cười. Không chỉ Vương Phong một người nghĩ như vậy, giờ phút này toàn bộ quảng trường đều vỡ tổ. Vẻn vẹn một cái Lý Tiêu Giao liền đầy đủ kinh người, giờ phút này vậy mà lại đến một cái huyết sát. Cái này Vương Thiên đi ra ngoài lịch luyện vạn năm đến cùng kinh lịch cái gì? Lại có thể dẫn tới hai tôn thái ất huyền tiên cường giả vì đó trợ chiến. Không biết, hoàn toàn không biết a, cái này hai tôn thái ất huyền tiên cường giả đến cùng là từ chỗ nào đến a? Vương Thiên a Vương Thiên, càng ngày càng để ta nhìn không thấu, thái ất huyền tiên cường giả cũng không phải là rau cải trắng, lập tức xuất hiện hai tôn, lúc nào thái ất huyền tiên cường giả không đáng giá như vậy? Không biết, nhìn xem a, ta muốn nhìn Vương Thiên hồ lô bên trong muốn làm cái gì? Nghe lấy bốn phía tiếng nghị luận, Vương Phong chậm rãi giơ bàn tay lên trầm giọng tuyên bố. Ta tuyên bố, đệ tam mạch quyết đấu thứ năm mạch, hiện tại bắt đầu. Theo Vương Phong ra lệnh một tiếng, trên lôi đài hai người ai cũng không có xuất thủ trước, mà là lẫn nhau cứ như vậy nhìn nhau. Đạo hữu, ta thời gian đang gấp một chiêu phân thắng thua làm sao? Huyết ma tử hướng về Diệp Lâm hỏi, hắn tin tưởng Diệp Lâm là biết quy củ. Phân thắng thua, không, thắng bại đã định. Diệp Lâm chắp tay thoáng lắc đầu nói, sau đó Diệp Lâm quanh thân khí tức nở rộ, trong lúc nhất thời hủy diệt kiếm đạo pháp tác lộ rõ không thể nghi ngờ. Không có, không thiếu sót thái ất. Tại nhìn đến Diệp Lâm quanh thân cái kia hoàn mỹ không một tì vết lực lượng pháp tác phía sau huyết ma tử thần sắc cả kinh nói. Vậy mà là không thiếu sót thái ất ở trước mặt. Bọn họ không hoàn chỉnh thái ất tu luyện chính là không hoàn chỉnh pháp tác, không thiếu sót thái ất lĩnh ngộ là hoàn chỉnh lực lượng pháp tác. Cho nên cho dù một tôn không thiếu sót thái ất huyền tiên sơ kỳ tu sĩ đều có thể cùng không hoàn chỉnh thái ất huyền tiên đỉnh phong đánh có đến có về. Thái ất huyền tiên tu sĩ đã sơ bộ tiếp xúc pháp tắc, lấy lực lượng pháp tắc đối địch, không hoàn chỉnh cùng không thiếu sót có khác biệt về bản chất, không liên quan tới tu vi. Không biết là vị kia tôn giả ở trước mặt. Huyết ma tử hướng Diệp Lâm khom lưng cung kính thi lễ thăm dò tính dò hỏi. An Lan đại thế giới không thiếu sót thái ất cứ như vậy năm vị, để tỏ lòng tôn trọng, bọn họ đều vì cái này năm vị không thiếu sót thái ất phong tôn. Cho nên cái này năm vị không thiếu sót thái ất cũng bị An Lan đại thế giới mặt khác thái ất huyền tiên gọi là năm tôn. Năm tôn trấn áp toàn bộ An Lan đại thế giới. Không nên người biết rõ, hỏi ít hơn. Diệp Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Nghe vậy, huyết ma tử không những không phẫn nộ ngược lại liên thanh đáp lời nói. Đúng đúng đúng, tôn giả nói chính là, tất nhiên tôn giả ở trước mặt vậy cái này thi đấu cũng không có cần phải tiếp tục, tôn giả mạnh khỏe, ta đi trước một bước. Huyết ma tử lại lần nữa hướng Diệp Lâm thi lễ về sau quay người rời đi, nhanh như chớp liền không thấy thân ảnh. Mà Diệp Lâm nhìn thấy như vậy quả quyết huyết ma tử thì nhíu mày, cái này An Lan đại thế giới thái ất huyền tiên tu sĩ đối với không thiếu sót thái ất hoảng hốt là xuất từ trong xương. Liền giao thủ cũng không dám. Mà Diệp Lâm không biết là, không thiếu sót thái ất quá chân quý quá thưa thớt. Chương 3416, con đường vô địch không biết vị kia tôn giả ở trước mặt. Không thiếu sót thái ất tại toàn bộ tinh hà hoàn vũ đều là tuyệt đối cường giả. Lúc trước hắn tại ma vực trung tâm nhất chi địa cùng những cái kia ma vực đứng đầu thiên kiêu giao thủ, mỗi một cái đều là không thiếu sót thái ất tự nhiên không cảm giác được không thiếu sót thái ất chỗ kinh khủng. Thế nhưng đặt ở địa phương khác cái chênh lệch này liền hiển hiện ra, một tôn không thiếu sót thái ất địa vị cao không hợp thói thường. Giống như là An Lan đại thế giới dạng này đại thế giới cũng liền vẻn vẹn chỉ có 5 tôn không thiếu sót thái ất, đồng thời cũng đều bị những này An Lan đại thế giới bản thổ cường giả phong tôn. Nếu biết rõ phong tôn là khái niệm gì, phong tôn đây chính là kim tiên mới được hưởng vinh hạnh đặc biệt. Chỉ có kim tiên cường giả mới xứng nắm giữ tôn hiệu. Thế nhưng tại An Lan đại thế giới trong mắt mọi người, không thiếu sót thái ất địa vị vậy mà có thể so với kim tiên. Cái này cũng không trách huyết ma tử e sợ như thế. Đương nhiên, lúc trước An Lan đại thế giới cũng không thế nào tôn trọng không thiếu sót thái ất, đều là thái ất huyền tiên ta còn có thể kém hay sao? Về sau, năm tôn chi một phong tôn lấy thái ất huyền tiên sơ kỳ tu vi chém giết ba tôn thái ất huyền tiên hậu kỳ không hoàn chỉnh thái ất về sau, không thiếu sót thái ất uy danh liền tại toàn bộ An Lan đại thế giới vang vọng. Đến tiếp sau cũng đều bị phong tôn. Thái ất huyền tiên sinh mệnh lực sao mà khủng bố. Thái ất huyền tiên cùng thái ất huyền tiên ở giữa cho dù là sinh tử cừu địch muốn làm đến đánh giết đối phương cũng không có khả năng. Một tôn thái ất huyền tiên đỉnh phong tu sĩ muốn chém giết một tôn thái ất huyền tiên sơ kỳ cũng không phải dễ dàng như vậy. Thế nhưng phong tôn có khả năng liên chạm năm tôn, cái này cũng không trách huyết ma tử e sợ như thế Diệp Lâm. Hắn thật sợ hãi Diệp Lâm là năm tôn chi một, cho nên liền dũng khí xuất thủ đều không có. Năm tôn danh hiệu cũng không phải vô duyên vô cớ phong, mà là giết ra đến. Vương gia gia chủ Vương Phong, bái kiến tôn giả, không biết là vị kia tôn giả ở trước mặt. Vương Phong lúc này cũng đi tới Diệp Lâm trước người cung kính thi lễ dò hỏi. Năm tôn tên tuổi quá lớn, cho dù hắn là vương gia chi chủ tại cái này năm tôn trước mắt địa vị cũng muốn thấp một đầu. Vương gia chủ kiến lượng, thân phận của ta không tiện báo cho. Diệp Lâm trầm giọng nói, tất nhiên đều đem ta hiểu lầm thành năm tôn chi một, vậy liền hiểu lầm đi thôi, vừa vặn đỉnh lấy năm tôn tên tuổi dễ làm sự tình. Đúng đúng đúng, tôn giả nói đúng lắm. Vương Phong liên tục gật đầu phụ họa nói. T, năm tôn chi một ở trước mặt, chuyện này cũng quá không hợp lý đi, Vương Thiên đến cùng kinh lịch cái gì, Vương Thiên có phải hay không còn có cái gì khác thân phận. Chẳng lẽ Vương Thiên vị tôn giả này con tư sinh? Từ khi xác nhận Diệp Lâm là năm tôn chi một hậu, toàn bộ vương gia triệt để vỡ tổ, đây chính là năm tôn chi một A. Tùy tiện từng tôn người ở trước mặt toàn bộ vương gia đều muốn lấy lễ để tiếp đón, đắc tội từng tôn người, cho dù lấy toàn bộ vương gia lực lượng cũng không ngăn nổi tôn giả lửa giận. Mà còn hiện tại năm tôn đại khái thực lực đều tại Thái Ất Huyền Tiên hậu kỳ thậm chí đỉnh phong, tùy ý từng tôn người giận dữ có thể giết toàn bộ vương gia. Dù sao không thiếu sót Thái Ất đối đầu không hoàn chỉnh Thái Ất chính là giảm chiều không gian đả kích, đến bao nhiêu đều vô dụng. Bọn họ nguyên bản cho rằng Vương Thiên có khả năng dẫn tới hai tôn Thái Ất Huyền Tiên cường giả liền đã khó lường, không nghĩ tới cái này vậy mà còn có một cái là năm tôn. Quá không hợp thói thường đi. Ta không tin, ta không tin, lúc trước phế vật bây giờ lại có thể thông đồng năm tôn. Ta không tin, năm tôn đó là nhân vật nào. Ta không tin năm tôn sẽ buông xuống tư thái tới tham gia cái này nho nhỏ thi đấu. Lão tử cũng không tin, năm tôn cao cao tại thượng áp đảo toàn bộ An Lan đại thế giới bên trên, là An Lan đại thế giới còn sống truyền kỳ, bọn họ làm sao có thể bởi vì một cái Vương Thiên mà thả xuống tư thái đến ta vương gia. Các ngươi nói, vị này là năm tôn chi một, cái kia Lý Tiêu Dao. Chương 3417, con đường vô địch không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đúng lúc này, một đạo nho nhỏ âm thanh xuất hiện về sau toàn bộ quảng trường thay đổi đến trầm mặc. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, một vị đều đã vô cùng ghê gớm, cái kia Lý Tiêu Dao tuyệt đối không thể nào là, đây chính là năm tôn A, hắn không muốn mặt mũi sao. Ta không tin, ta không tin. Tất nhiên có thể đủ mời đi ra năm tôn, vậy cái này Vương Thiên bản thân. Bởi vì những này vương gia tử đệ đồng thời không có thấy tận mắt đến qua năm tôn, cho nên tại chỗ này cũng chỉ có thể đoán mò. Nghe lấy mọi người thảo luận Diệp Lâm về tới Vương Thiên trước người, sau đó chậm rãi hướng Vương Thiên vươn tay. Vương Thiên vội vàng lấy ra 5 cái hộp ngọc đưa cho Diệp Lâm. Diệp Lâm là không thiếu sót Thái Ất, hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, mặc dù hắn cũng là không thiếu sót Thái Ất, nhưng hắn vẫn là trong lòng khiếp sợ. Tất nhiên Diệp Lâm là không thiếu sót Thái Ất, cái kia một mực đi theo Diệp Lâm bên người Lý Tiêu Dao. T, nghĩ tới đây hắn liền không suy nghĩ thêm nữa, lại nghĩ đầu đều muốn nổ, tuyệt đối không thể lại nghĩ, có một số việc chính mình vẫn là không muốn biết quá nhiều cho thỏa đáng. Trên trời cao, lúc trước còn cãi nhau hai vị lão giả hiện tại rơi vào trầm mặc. Mặc dù nhà mình nhi tử, đại tôn tử, không hăng hái, thế nhưng tất nhiên tham gia thi đấu bọn họ tự nhiên cũng muốn đến xem. Lúc trước tại nhìn đến Lý Tiêu Dao về sau bọn họ còn rất cao hứng. Cảm thấy nhà mình nhi tử, đại tôn tử, làm ăn cũng không tệ, lại có thể đến cái này thiên kiêu tương trợ, cầu gì hơn tương lai không có hy vọng. Nhìn thấy cuối cùng, tại tận mắt nhìn đến Lý Tiêu Dao bại lộ Thái Ất Huyền Tiên tu vi về sau bọn họ trầm mặc, không lời nào để nói, đồng thời cũng vô cùng hiếu kỳ nhà mình nhi tử, đại tôn tử cái này ra ngoài vạn năm đến cùng kinh lịch cái gì. Lại có thể đến cái này cường giả tương trợ. Mà sau đó... Tại nhìn đến Diệp Lâm bại lộ không thiếu sót Thái Ất thực lực về sau hai người bọn họ liền triệt để trầm mặc, liền lúc trước cãi nhau cũng đình chỉ, liền những cái kia không có ý nghĩa cãi nhau cũng đều đình chỉ. Cha, ngươi biết đây là vị nào tôn giả ở trước mặt sao? Vương Đông nhìn hướng chính mình lão phụ thân ngữ khí khàn khàn nói, mà Vương Thần Phong giờ phút này cũng là mộng bức vô cùng. Lão phu làm sao có thể nhận biết năm tôn? Lúc trước lão phu cũng chỉ là quan sát từ đằng xa qua năm tôn phong thái mà thôi. Tại năm tôn dương danh thời điểm hắn liền tới gần quan sát năm tôn tư cách đều không có, lại làm sao có thể đoán ra vị này thân phận chân thật. Đông Nhi a, cái này Thiên Nhi đến cùng phải hay không hài tử của ngươi? Vương Thần Phong trầm mặc một lát phía sau mở miệng dò hỏi, hắn hiện tại trừ suy đoán Vương Thiên là năm tôn con tư sinh bên ngoài lại cũng không nghĩ ra lý do khác. Lại cũng không nghĩ ra có cái gì lý do khác có thể làm cho năm tôn như vậy buông mặt mũi đến cho chính mình đại tôn tử trợ chiến. Nghe đến chính mình già phụ thân lời nói, Vương Đông trầm mặc, hắn nhìn hướng Vương Thần Phong đầy mặt im lặng nói. Hắn có phải hay không ngươi đại tôn tử chính ngươi trong lòng không rõ ràng sao? Trong cơ thể hắn chảy xuôi huyết mạch ngươi không biết sao? Chẳng lẽ huyết mạch còn có thể làm giả hay sao? Đối mặt phụ thân mình không tín nhiệm, Vương Đông mở miệng mắng. Một cái làm cha suy đoán chính mình hài tử không phải là của mình, ngươi nghe một chút, đây là người có thể nói lời nói sao? Đây là một cái làm cha có khả năng lời nói ra sao? Khụ khụ, Đông Nhi a, ngươi trước đừng nóng giận, vi phụ cũng không có ý tứ kia, vi phụ có ý tứ là... Ân, không nói, nhìn một chút. Thiên Nhi cái này vạn năm kinh lịch không đơn giản, chờ thi đấu kết thúc về sau tất nhiên phải thật tốt hỏi một chút. Cũng muốn mở mang kiến thức một chút đến cùng là vị kia tôn giả ở trước mặt. Bất quá ngoại lực cuối cùng vẫn là ngoại lực, tự thân theo không kịp tất cả đều là uổng phí, cũng không biết Thiên Nhi như thế nào. Chương 3418, con đường vô địch ngươi đây là. Nghe đến cha mình lời nói về sau, Vương Đông cũng trầm mặc, một đôi mắt nhìn hướng phía dưới Vương Thiên, hai mắt hiện lên một tia lo lắng. Vô luận hiện tại Vương Thiên mời đến như bức giường nào người đều vô dụng. Đây chính là tộc trưởng thi đấu, đến cuối cùng khảo nghiệm là cái gì? Đương nhiên thử thách chính là mình a. Dù sao thế nhưng là chính mình làm tộc trưởng a. Nếu là Vương Thiên vẫn là như vậy, giai đoạn thứ nhất thắng lợi đều không có ích lợi gì, bởi vì tự thân không được còn làm cái gì tộc trưởng. Tốt, giai đoạn thứ nhất kết thúc, tiếp xuống giai đoạn thứ hai mở ra. Quy tắc rất đơn giản, có khả năng tham dự thi đấu đều là ta Vương gia thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất. Tâm tính phẩm đức thiên tư đều là chịu nổi khảo nghiệm. Mà giai đoạn thứ hai cũng rất đơn giản, đó chính là người có khả năng lên vị, chỉ cần ngươi xác thực đủ mạnh, có khả năng khiến người khác tin phục vậy ngươi liền có thể thượng vị. Chỉ cần có người có thể tại cái này trên lôi đài đứng nửa canh giờ, người nào chính là Vương gia đời tiếp theo gia chủ, không có ý nghĩa a. Vương Phong có chút mở miệng nói. Có khả năng tham gia Vương gia thi đấu thế hệ trẻ tuổi phẩm đức tâm tính thiên tư vậy cũng là thử thách qua, mà bây giờ so đấu chính là chiến lực. Đây là một cái nhìn nắm đấm thế giới, thực lực bản thân không thể trấn áp cùng thế hệ cho dù trở thành tộc trưởng cũng phục không được chúng. Dù sao tương lai muốn quản lý toàn bộ Vương gia, người khác đều không đồng ý ngươi thực lực ngươi còn làm cái giám tộc trưởng a. Ngươi tộc trưởng này chính là cùng có lẽ có giống nhau như đúc. Tất nhiên không có ý nghĩa lời nói, hiện tại thi đấu chính thức bắt đầu. Chờ mấy hơi thời gian không có nghe được bất luận cái gì phản đối về sau, Vương Phong lần nữa mở miệng nói, về sau hắn liền rời đi quảng trường đem cái này sân bãi để lại cho những này Vương gia tương lai bọn họ. Hắn cũng muốn đi chuẩn bị giao tiếp Vương gia gia chủ thủ tục, làm lâu như vậy Vương gia gia chủ hắn cũng làm chán, hiện tại cuối cùng có thể thả xuống cái này gánh nặng một người thanh tịnh tu luyện. Tất nhiên không có người đến. Vậy ta trước hết tới. Ngươi trước đến cái rắm, lăn xuống đi. Đợi đến tộc trưởng rời đi về sau những này thiếu niên thiên kiêu nhộn nhịp leo lên lôi đài, tộc trưởng thi đấu không được qua loa, một khi thắng chính là tộc trưởng, khống chế toàn bộ Vương gia. Khống chế thiên đô vực bát đại thế lực đệ nhất Vương gia, bực này cám dỗ nghi ngờ đối với những này thiếu niên thiên kiêu đến nói đây chính là chí mạng. Diệp Lâm cùng Lý Tiêu Giao thì nhìn trước mắt Vương Thiên. Diệp Lâm biết người này lập tức liền muốn trang bức. Trải qua lâu như vậy quan sát, Diệp Lâm mới phát hiện một việc, đó chính là toàn bộ Vương gia cũng không biết người này tu vi, có lẽ liền cha của hắn cũng không biết. Ẩn giấu tu vi vì cái gì? Tự nhiên là tại thời khắc mấu chốt này một tiếng hót lên làm kinh người a. Cái này Vương Thiên mặt ngoài nhìn như đơn thuần kỳ thực nội tâm kìm nén hỏng đâu, muốn một tiếng hót lên làm kinh người trang một đợt lớn. Cho nên Diệp Lâm lặng lẽ đem Lý Tiêu Giao kéo xa, chuẩn bị lẳng lặng nhìn Vương Thiên trang bức. Mà giờ khắc này, Vương Thiên hai mắt bên trong hiện lên một tia phiền muộn, vung tay lên hắn chậm rãi đứng dậy đem tay thả lỏng phía sau, sắc mặt bên trên tràn đầy cao ngạo, tràn đầy tịch mịch. Cái này Vương gia gia chủ cũng là thời điểm nên thoái vị, vài vạn năm khuất nhục cũng là thời điểm nên kết thúc. Vương Thiên thở dài một tiếng nói, nghe đến như vậy lời nói Diệp Lâm càng là nội tâm thở dài, người này đã bắt đầu chứa vào. Hai vị đạo hữu chờ, ta đi một chút sẽ trở lại. Vương Thiên quay người hướng về Diệp Lâm cùng Lý Tiêu Dao gật gật đầu về sau một cái núi thân liền đi đến trên lôi đài. Mà giờ khắc này toàn bộ lôi đài hỗn chiến không thôi, các mạch tử đệ đều đang chém giết lẫn nhau, nhưng mà Vương Thiên đột nhiên xuất hiện phá vỡ bọn họ tiết tấu. Vương Thiên, người đây là... chương 3419, con đường vô địch Vương Thiên tham chiến. Có đệ tử thần sắc nghi ngờ nói, Vương Thiên muốn tham chiến. Không có lầm chứ, Vương Thiên nhất cái địa tiên tu vi xem náo nhiệt gì. Bọn họ đều là chân tiên cảnh giới, đánh nhau tùy tiện một đạo dư âm cũng sẽ phải Vương Thiên mệnh. Cái này Vương Thiên tự cho là mời đến năm tôn trợ trận thật đúng là đem mình làm bàn thái a. Nhìn thấy Vương Thiên sau khi lên đài bốn phía quan chiến Vương gia tử đệ giờ phút này cũng nhộn nhịp không bình tĩnh. Cái này Vương Thiên đi lên xem náo nhiệt gì. Phía trên đây chính là chân tiên chiến trường, hắn một cái địa tiên đi lên mù xem náo nhiệt gì. Chẳng lẽ đi lên tự tìm cái chết? Ai, đạo hữu lời ấy sai rồi, Vương Thiên đi ra ngoài lịch luyện trên vạn năm, có lẽ hiện tại đã là thiên tiên tu vi, dù sao hắn nhưng là làm quen năm tôn dạng này cường giả, chính mình không đột phá thiên tiên cảnh giới vậy nhưng không thể nào nói nổi. Ha ha ha, lỗi của ta, chúng ta Vương Thiên công tử hiện tại có lẽ đã đạt tới thiên tiên cảnh giới. Là một tên chân chính thiên tiên đại năng. Vô số quan chiến Vương gia tử đệ đều nhộn nhịp cười nhạo nói, nếu là đặt ở lúc trước bọn họ tất nhiên không có khả năng như thế trắng trợn trào phúng Vương Thiên. Vô luận Vương Thiên lại thế nào phế vật đó cũng là đệ tam mạch duy nhất dòng chính, bọn họ những này liền tranh đoạt tộc trưởng tư cách đều không có tiểu nhân vật làm sao có thể dám trào phúng nhân ra đệ tam mạch dòng chính. Mà bây giờ tất cả đều không giống. Lý Tiêu Dao lúc trước diễn kỹ đem Vương Thiên nhân duyên bại hoại không có, hiện tại người nào nếu là dám hỗ trợ Vương Thiên người nào liền phải bị mắng chết. Cái này cũng là bọn hắn không kiêng nể gì như thế trào phúng Vương Thiên nguyên nhân vị trí. Thời khắc này trên lôi đài, một đám vương gia tử đệ mới vừa rồi còn tại quyết đấu sinh tử, thế nhưng hiện tại mỗi một người đều nhộn nhịp dừng tay, bọn họ đầy mặt khó xử nhìn trước mắt Vương Thiên. Vương gia tộc quy. Tất cả vương gia tử đệ không được thủ túc tương tàn, vô luận nguyên nhân, vô luận sự tích người nào nếu là dám thủ túc tương tàn nhất định trọng phạt, có khả năng sẽ còn trực tiếp tru sát. Vương gia có khả năng truyền thừa trên triệu năm tất nhiên có chính mình thủ đoạn, thủ túc tương tàn tại vương gia là lớn nhất trọng tội. Bọn họ giờ phút này cũng không dám xuất thủ, vạn nhất đến lúc ngộ thương rồi Vương Thiên hoặc là thất thủ giết Vương Thiên cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Đến lúc đó không những tộc trưởng vị trí không có, sẽ còn đối mặt đệ tam mạch điên cuồng trả thù, không chết cũng phải chết. Đừng nhìn đệ tam mạch người rất điệu thấp, từng cái mặt ngoài không quan tâm Vương Thiên, thế nhưng ngươi đem Vương Thiên giết thử xem. Đệ tam mạch khẳng định sẽ điên cuồng trả thù, dù sao lại thế nào phế vật đó cũng là nhà mình công tử. Cho dù đả thương cũng không được. Vương gia sáu mạch ở giữa có lẽ thì có ma sát, thế nhưng các đại chi mạch bên trong lại lạ thường đoàn kết. Tộc trưởng tác dụng lớn nhất chính là điều tiết sáu mạch quan hệ trong đó cùng với cân bằng. Thời khắc này ngũ mạch đệ tử nhộn nhịp sắc mặt khó xử nhìn hướng Vương Thiên. Tộc đệ, đi xuống đi, nơi này không phải ngươi nên tham dự, ngươi tại chỗ này chúng ta cũng không dám đả thương ngươi, vạn nhất thất thủ đả thương ngươi vậy nhưng làm thế nào? Đúng a tộc huynh, đi xuống đi, tộc trưởng vị trí đối ngươi cũng không có trọng yếu như vậy a. Dù sao ngươi thế nhưng là nhận biết năm tôn a. Chỉ bằng phần quan hệ này ngươi liền có thể cùng tộc trưởng ngang bằng, vì cái gì còn muốn góp phần này náo nhiệt đâu. Tộc đệ, nếu là ngươi không đi xuống vậy chúng ta sẽ phải mời ngươi đi xuống. Một đám vương gia tử đệ nhộn nhịp đối với Vương Thiên khuyên can nói, Vương Thiên tại chỗ này bọn họ căn bản không dám xuất thủ a. Một khi bị thương rất có thể sẽ mất đi đệ tam mạch nhân tâm. Cho nên bọn họ cũng rất khó khăn a. Các vị những đồng bào, các vị tộc đệ tộc huynh bọn họ, đệ tam mạch Vương Thiên, mời các vị tộc huynh tộc đệ bọn họ xuống đài. Chương 3420, con đường vô địch ngươi. Cái này, ngươi, ai? Vương Thiên vừa dứt lời toàn bộ lôi đài lâm vào yên tĩnh như chết, một đám vương gia tử đệ nhộn nhịp trừng to mắt nhìn hướng Vương Thiên. Trên quảng trường quan chiến mọi người cũng nhộn nhịp bị lôi không nhẹ. Ngươi cái này, ai, ngươi, ai? Tộc đệ, Huynh trưởng biết ngươi nội tâm có khí, thế nhưng tộc trưởng này thi đấu không phải trò trẻ con, chờ huynh trưởng kết thúc về sau liền cùng ngươi luận bàn một phen, yên tâm, huynh trưởng cam đoan không hoàn thủ, để tộc đệ ngươi thật tốt phát tiết một chút. Hiện tại còn hy vọng tộc đệ đi xuống không muốn chậm trễ chúng ta thời gian. Ta cũng vậy, tộc đệ đi xuống trước đi, chờ bên này kết thúc về sau huynh tấm đứng để ngươi đánh, để ngươi thật tốt phát tiết một chút. Ân ân, tộc huynh ngươi trước đi xuống chờ lấy, các tộc đệ được tộc trưởng này vị trí hậu tộc đệ liền để cái kia âm dương thánh địa cho một cái công đạo. Một đám đệ tử nhộn nhịp khuyên can nói, bọn họ nội tâm đối với Vương Thiên mặc dù có thành kiến thế nhưng tuyệt đối không có bất kỳ cái gì sát ý loại hình. Dù sao trong cơ thể của bọn họ chảy đều là giống nhau huyết dịch, thân nhân ở giữa lại thế nào căm hận cũng không đến mức đến sử dụng bạo lực tình trạng. Bọn họ cũng vô cùng đồng tình Vương Thiên, cho nên cũng không có đối Vương Thiên có nhiều chán ghét, cũng không có đem Vương Thiên để ở trong lòng. Đây cũng là Vương gia truyền thừa trên triệu năm nguyên nhân căn bản, mặc dù trào phúng nhục mạ, thế nhưng xa xa còn không đến mức đến sinh tử cừu địch tình trạng. Hơi một tí đối với chính mình huyết mạch thân nhân kêu đánh kêu giết gia tộc có thể truyền thừa trên triệu năm. Đừng ồn ào, sớm mẹ nó liền xong đời. Nghe lấy từng đạo khuyên can âm thanh Vương Thiên khóe miệng hơi dương lên, sau đó hai tay mở ra. Không trang bức, ta ngả bài. Sau một khắc, tại một đám người ánh mắt khó hiểu bên trong, một đạo cường hoành vô cùng đan đạo pháp tắc quấn quanh Vương Thiên quanh thân. Mặc dù Vương Thiên am hiểu luyện đan, đi cũng là đan đạo, thế nhưng đối với đánh nhau Vương Thiên vẫn là hiểu sơ một chút quyền cước. Cảm thụ được cái này nồng đậm vô cùng lực lượng pháp tắc, mới vừa rồi còn khuyên can mọi người nhộn nhịp đứng tại chỗ không nhúc nhích, bọn họ bị sợ ngây người, thế hệ triệt để sợ ngây người. Cái này Vương Thiên, lúc nào bước vào thái ất huyền tiên? Vương Thiên không phải phế vật sao? Hắn lúc nào nắm giữ thái ất huyền tiên tu vi? T. Thái ất huyền tiên. Đây là thật, đây là An Lan đại thế giới. Đây là hiện thực, Vương Thiên vậy mà là thái ất huyền tiên cảnh giới. Cái này sao có thể? Mụ mụ ngươi, ta đã biết, ta rốt cuộc biết, vì cái gì Vương Thiên có khả năng kết giao năm tôn cường giả. Trừ tài nguyên dụ dỗ bên ngoài còn có lớn nhất một cái nhân tố, đó chính là chính mình có thể so với năm tôn. Ta dò cái ai ra, Vương Thiên cái này vạn năm thời gian đến cùng kinh lịch cái gì? Thái ất huyền tiên tu vi. Tại Vương Thiên lộ rõ lực lượng pháp tắc phía sau tu vi đã không cần nói cũng biết, thái ất huyền tiên. Một đám vương gia tử đệ căn bản không có chất vấn, bởi vì cái này lực lượng pháp tắc không làm giả được. Mà cách Vương Thiên gần nhất mấy vị sắc mặt ngốc trệ, hai mắt vô cùng hoảng hốt nhìn xem Vương Thiên quanh thân pháp tắc. Bọn họ cảm thấy cái này pháp tắc chỉ là tràn lan đi ra một tia đều có thể giết chết bọn họ. Chư vị, tộc trưởng này vị trí ta Vương Thiên muốn, người nào có dị nghị? Vương Thiên chắp tay đứng tại trên lôi đài quan sát bốn phía vương gia tử đệ trầm giọng nói, nhìn xem cái này từng đạo sùng bái ánh mắt phức tạp Vương Thiên nội tâm cực kỳ sảng khoái. Chính mình mai danh ẩn tích chém giết trên vạn năm, trải qua mấy chục lần nguy cơ sinh tử, một số thời khắc vì tránh né cừu địch truy sát tránh né tại một cái nhân gian nhà vệ sinh bên trong dòng dã một tháng. Nhiều năm như vậy cố gắng không phải là vì giờ khắc này sao? Tại cảm nhận được quanh mình ánh mắt về sau, Vương Thiên cảm thấy chính mình cái này trên vạn năm ma luyện, trên vạn năm nhận đến khổ đều đáng giá. Chương 3421, con đường vô địch nhi tử ta là không thiếu sót thái ất. Cố gắng lâu như vậy, không phải là vì hưởng thụ giờ khắc này sao? Cha, cha, người mau nhìn a, cha, đó là nhi tử ta, đó là nhi tử ta, không thiếu sót thái ất, không thiếu sót thái ất, ha ha ha, nhi tử ta là không thiếu sót thái ất. Trách không được năm tôn đều phải vì nhi tử ta trợ trận, nhi tử ta là không thiếu sót thái ất, ha ha ha, lão tử nhi tử là không thiếu sót thái ất, cái gì năm tôn, ngày sau liền sẽ biến thành sáu tôn. Vương Đông lôi kéo Vương Thần Phong ống tay áo cười to nói, cười cười thậm chí ngay cả nước mắt đều chảy ra. Mà Vương Thần Phong lại chỉ là như thế lẳng lặng nhìn Vương Đông không nói gì. Vương Đông tu vi thiên tư là số một, thái ất huyền tiên, mà sinh ra tới nhi tử là một cái phế vật, cái này tiếng mắng trọn vẹn để hắn gánh chịu vài vạn năm. Nhi tử mình là phế vật hắn cái này làm cha so nhi tử còn biệt khuất, nhất là lúc trước âm dương thánh tử tới cửa từ hôn thời điểm. Hắn cũng tranh thủ qua, là nhà mình mà đi tranh thủ qua. Lúc ấy kém chút vì nhà mình nhi tử cùng toàn bộ vương gia là địch, thế nhưng vì toàn bộ vương gia kế hoạch lớn một mực ẩn nhẫn không phát, nhi tử mình những năm gần đây gánh chịu áp lực hắn đều nhìn ở trong mắt. Lần này tốt, chính mình đại tôn tử là không thiếu sót Thái Ất, chính mình đại tôn tử là không thiếu sót Thái Ất. Đến lúc đó xem ai còn dám nói ta đệ tam mạch, ai còn dám nói ta vương thần phong tôn tử là phế vật. Người nào còn dám nói không chừng đập nát miệng của hắn. Không thiếu sót Thái Ất a, đây chính là không thiếu sót Thái Ất a. Vương Thiên tộc huynh, ngươi lợi hại, ta bội phục, bội phục. Chúc mừng chúc mừng, chúc mừng tộc trưởng. Vương Thiên tộc trưởng, ta hiện tại nơi này trước thời hạn chúc mừng ngươi vinh đăng tộc trưởng vị trí. Một đám vương gia tử đệ nhìn hướng Vương Thiên đầy mặt cười khổ hành lễ cuối cùng từng cái quay người rời đi, chỉ để lại tới một cái cô đơn bóng lưng. Vì lần so tài này cố gắng nhiều ngày như vậy, hao tâm tổn trí phí sức lãng phí nhiều thời gian như vậy, chuẩn bị như vậy nhiều con bài chưa lật, thế nhưng hiện tại, một cái cũng không dùng tới. Thái Ất Huyền Tiên bốn chữ cũng đã vô tình đánh nát bọn họ tộc trưởng mộng. Thái Ất Huyền Tiên ở trước mặt bọn họ lấy cái gì cạnh tranh? Lấy cái gì cạnh tranh? Ai, tu luyện a, trở về bế quan, không đạt Thái Ất Huyền Tiên không xuất quan. Đúng, trở về bế quan, không đột phá Thái Ất Huyền Tiên tuyệt đối không xuất quan. Bế quan, nhất định muốn bế quan. Nhìn xem những người này rời đi về sau Vương Thiên trên mặt nụ cười đứng tại chỗ, giờ phút này chính mình chính là vương gia chân chính tộc trưởng, nắm giữ tùy ý điều động vương gia tất cả tài nguyên quyền lợi. Đương nhiên, một chút trọng đại hoạt động đến mở hội 16 mạch đại biểu cộng đồng thỏa thuận. Dù sao nếu là thật toàn cả gia tộc đều là tộc trưởng độc đoán lời nói cái kia mới gọi chân chính khủng bố. Ha ha ha, đệ tam mạch vương bưu bái kiến công tử. Đệ tam mạch vương đại mau bái kiến công tử. Đệ tam mạch vương giã bái kiến công tử. Nhưng mà lúc này, quảng trường bên ngoài vạch qua đạo đạo lưu quang, từng đạo chiều bái tiếng vang triệt toàn bộ quảng trường. Vương Thiên quay người nhìn, nguyên lai là chính mình đệ tam mạch vương gia tử đệ, lúc trước lo lắng mất mặt không có trước đến, hiện tại chính mình thắng ngược lại tới. Nhưng mà Vương Thiên thì hiểu lầm những người này. Tại nhận đến Vương Thiên leo lên lôi đài sự tình về sau bọn họ cũng đã bắt đầu tụ tập nhân viên, một khi ai dám đả thương Vương Thiên bọn họ liền trực tiếp xuất thủ là Vương Thiên báo thù. Người nào cũng không được, ai dám đả thương Vương Thiên liền chặt người nào. Thế nhưng đợi đến bọn họ mới vừa tụ tập về sau lại nhận đến tin tức mới, đó chính là Vương Thiên thắng, mà lại là Thái Ất Huyền Tiên. Cái này có thể đem bọn họ khiếp sợ không nhẹ. Cái này cũng là bọn hắn vì cái gì chỉnh tề như vậy nguyên nhân. Chương 3422, con đường vô địch hướng âm dương thánh địa tuyên chiến. Bọn họ vốn là tụ tập cùng một chỗ chuẩn bị là Vương Thiên báo thù. Cho dù là bọn họ lại thế nào xem thường Vương Thiên cũng tuyệt đối không cho phép mặt khác chi mạch người ức hiếp Vương Thiên. Dù sao Vương Thiên thế nhưng là đệ tam mạch duy nhất dòng chính, đại biểu cho đệ tam mạch mặt mũi, người nào cũng không thể nhục. Không nghĩ tới tại nhận được tin tức về sau nhưng làm bọn họ khiếp sợ không nhẹ, vốn là phế vật Vương Thiên vậy mà nhảy lên trở thành Thái Ất Huyền Tiên. Vương Thiên, bản tọa làm sao cũng không có nghĩ đến, ngươi cho bản tọa một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Không thiếu sót Thái Ất, ha ha ha, ta vương gia cũng sinh ra một tôn không thiếu sót Thái Ất. Tộc trưởng Vương Phong nhìn trước mắt Vương Thiên ha ha cười nói, đều nói năm tôn cao cao tại thượng không hỏi thế sự, ngồi vững đài cao. Mà bây giờ Vương Thiên là không thiếu sót Thái Ất, bọn họ vương gia cũng ra một tôn không thiếu sót Thái Ất. Một tôn không thiếu sót Thái Ất nhưng vì bọn họ vương gia lại nối tiếp hàng ngàn vạn năm khí vận. Hắn vương gia sẽ tại cái này hơn ngàn thời gian vạn năm càng thêm phồn vinh. Cao cao tại thượng năm tôn. A, à, chờ Vương Thiên trưởng thành đến Thái Ất Huyền Tiên hậu kỳ thậm chí đỉnh phong, bọn họ vương gia chính là toàn bộ An Lan đại thế giới hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế lực. Đến lúc đó toàn bộ An Lan đại thế giới đều phải dựa vào bọn họ vương gia hơi thở, cho dù cái kia cao cao tại thượng năm tôn cũng phải lấy lễ để tiếp đón. An Lan đại thế giới tôn kính năm tôn. Thế nhưng cũng căm hận năm tôn cao cao tại thượng, liên kết hợp lại cùng nhau càng là có khả năng điều động toàn bộ An Lan đại thế giới, năm tôn chi khiến ai dám không theo. Bực này lực hiệu triệu cùng với uy danh không phải kim tiên hơn hẳn kim tiên, An Lan đại thế giới đã sớm không quen nhìn. Thế nhưng năm tôn cao cao tại thượng không ai dám ngỗ nghịch bọn họ chỉ thị, bằng không đợi bọn hắn chính là năm tôn liên thủ cộng đồng thanh toán. Năm tôn liên thủ cho dù An Lan đại thế giới các đại thế lực liên hợp lại đều không đủ nhân ra đánh. Mà bây giờ bọn họ Vương gia cũng có không thiếu sót thái ất, cũng có thể xưng tôn. Năm tôn ngày sau liền muốn biến thành sáu tôn. Hắn cũng không có nghĩ đến cái này Vương Thiên có khả năng mang cho hắn to lớn như vậy kinh hỉ. Tộc trưởng. Vương Thiên đối với Vương Phong cười gật đầu. Ai, từ giờ trở đi, ngươi chính là Vương gia tộc trưởng, từ trên xuống dưới nhà họ Vương tài nguyên mặc cho ngươi điều động. Vương Phong cười từ trong ngực lấy ra một cái ngọc phù, tại nhìn đến ngọc phù này thời điểm Vương Thiên thần sắc nghiêm nghị. Ngọc phù này chính là tộc trưởng tín vật, cầm tín vật này người có thể hiệu lệnh toàn bộ Vương gia, là Vương gia nhất là quý nhất trọng yếu nhất đồ vật, cũng chỉ có tộc trưởng nhưng nắm giữ. Vương Thiên, từ giờ trở đi ngươi chính là Vương gia tộc trưởng, ta liền đem toàn bộ Vương gia giao đến trên tay ngươi, nhìn ngươi không muốn phụ lòng Vương gia. Vương Phong một mặt trịnh trọng giao ra trong tay tín vật, Vương Thiên thì thần sắc nghiêm nghị tiếp nhận tín vật. Chúng ta bái kiến Vương Thiên tộc trưởng. Giờ khắc này, vô luận là bốn phía quan chiến Vương gia tử đệ vẫn là núp ở hư không bên trong Vương gia trưởng lão đều nhộn nhịp hiện thế, bọn họ nhộn nhịp hướng Vương Thiên cung kính khom lưng thi lễ. Giờ phút này, Vương Thiên chính là Vương gia mới tộc trưởng đời thứ nhất, có thể hiệu triệu toàn bộ An Lan đại thế giới Vương gia tử đệ. Vương gia xem như thiên đô vực đệ nhất thế lực, phạm vi thế lực trải rộng toàn bộ An Lan đại thế giới, vô cùng kinh khủng. Tộc trưởng, ta hiện tại có thể hay không hiệu triệu toàn bộ Vương gia? Vương Thiên nhìn xem trong tay tín vật thăm dò tính dò hỏi. Vương Phong thì liếc mắt nhìn chằm chằm Vương Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Tốt. Ta Vương Thiên lấy Vương gia tộc trưởng thân phận hạ lệnh, toàn bộ Vương gia kể từ hôm nay toàn diện chuẩn bị chiến đấu, một tháng sau hướng Âm Dương Thánh Địa toàn diện khai chiến, đoạn tuyệt Âm Dương Thánh Địa truyền thừa. Vương Thiên cầm trong tay ngọc phù cao giọng nói. Nghe vậy, Vương Phong cứ việc nội tâm sớm đã có chuẩn bị nhưng giờ phút này vẫn là bị khiếp sợ không nhẹ. Chương 3423, con đường vô địch hiện tại ta là tộc trưởng, ngươi liền phải nghe ta. Từ khi Vương Thiên lộ rõ thân phận về sau hắn liền biết Vương Thiên vì giờ khắc này mưu đồ bao lâu. Hắn đã sớm biết Vương Thiên làm tộc trưởng này mục đích, dù sao Vương Thiên đã là không thiếu sót thái ất, hắn đã đứng tại An Lan đại thế giới đỉnh, tộc trưởng này thân phận đối với Vương Thiên ngược lại là liên lụy. Cho dù như vậy Vương Thiên vẫn như cũ đến, là vì cái gì? Tự nhiên là mấy vạn năm trước một màn kia a. Bất quá hắn vẫn cảm thấy Vương Thiên quá xúc động. Âm Dương Thánh Địa cùng Vương gia tại Thiên Đô vực thậm chí toàn bộ An Lan đại thế giới đều có cái này địa vị vô cùng quan trọng. Cho dù là đánh cũng đến trước đó âm thầm mưu đồ một phen a. Hiện tại Vương Thiên trước mặt mọi người tuyên bố không phải liền là chờ lấy Âm Dương Thánh Địa biết chuẩn bị sớm sao? Tộc trưởng, ngươi nhìn có phải là có chút quá gấp? Chúng ta trước tiên có thể mưu đồ một phen. Vương Phong tới gần Vương Thiên nhỏ giọng nhắc nhở. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Một khi đánh nhau toàn bộ An Lan đại thế giới đều sẽ chịu ảnh hưởng, thiên đô vực càng là sẽ dân chúng lầm than. Tộc trưởng, người biết ta, chúng ta giờ khắc này chờ trọn vẹn vài vạn năm, người biết cái này trên vạn năm ta là làm sao qua được sao? Mấy vạn năm trước sự tình ta không trách ngươi, thế nhưng hiện tại giờ khắc này ta là tộc trưởng, ngươi liền phải nghe ta. Ta hiện tại từng giây từng phút cũng chờ đã không kịp, sở dĩ hiện tại muốn chờ một tháng. Mục đích là vì chuẩn bị cho các ngươi thời gian, nếu không ta hiện tại liền nghĩ đánh lên Âm Dương Thánh Địa. Vương Thiên nhìn xem Vương Phong gần từng chữ, nghe vậy Vương Phong nội tâm cũng không chịu nổi, lúc trước hắn xác thực hổ thẹn tại Vương Thiên. Thế nhưng đó cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Mắt thấy Vương Thiên cầm tộc trưởng thân phận chèn ép chính mình, Vương Phong không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa thương khung. Hắn biết, Vương gia tiên tổ đang nhìn một màn này. Vương gia tiên tổ, thái ất huyền tiên đỉnh phong, nửa chân bước vào kim tiên lĩnh vực lão gia hỏa, chính là Vương gia nền tảng. Chỉ cần tiên tổ cự tuyệt, có thể tạm thời đem Vương Thiên ngăn chặn. Chuẩn. Sau một khắc, một giọng già nua vang vọng thương khung, vô số vương gia tử đệ cùng các mạch trưởng lão thần sắc kinh hãi, từng cái nhộn nhịp đối với thương khung thi lễ. Cái kia một thanh âm chính là tiên tổ âm thanh, liền tiên tổ đều đồng ý. Xem ra lần này đại chiến không phải là đánh không thể. Vương Phong, tất cả chuẩn bị thủ tục từ ngươi điều khiển, một tháng thời gian chuẩn bị cho ngươi, một tháng thời gian chinh chiến Âm Dương Thánh Địa. đệ nhất mạch phụ trách diệt trừ toàn bộ An Lan đại thế giới âm dương thánh địa phụ thuộc thế lực. Thứ hai mạch phụ trách chặt đứt âm dương thánh địa tại thiên đô vực bên trong tất cả thế lực. Đệ tam mạch, đệ tứ mạch phụ trách vây quanh toàn bộ âm dương thánh địa, một con ruồi cũng không thể thả ra. Thứ sáu mạch là chủ lực quân, chủ công. Vương Thiên cầm trong tay ngọc phù lớn tiếng tuyên bố. Tôn tộc trưởng lệnh. Tham dự các chi mạch trưởng lão đồng thanh nói, giờ khắc này, tuyên chiến chính thức bắt đầu, liền tiên tổ đều đồng ý, vậy liền là chân chính tuyên chiến. Sở dĩ thứ sáu mạch chủ công, đó chính là Vương Phong chính là thứ sáu mạch. Vương gia rất có ăn ý, cái kia một đầu chi mạch ra một vị tộc trưởng, vậy cái này một đầu chi mạch thực lực liền sẽ càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh, ai cũng không biết vì cái gì, ai cũng không dám nói, ai cũng không dám hỏi. Đây là dấu ở mọi người trong đáy lòng ăn ý. Bắt đầu. Vương Thiên nói đầy đủ cái vương gia tử đệ giải tán lập tức, toàn bộ vương gia bắt đầu chuyển động. Vô số tài nguyên nhộn nhịp nghiêng, tiên thạch thì là không cần tiền tiêu hao. Dù sao lần này cũng không phải trò trẻ con, hai đại thái ất huyền tiên thế lực đại chiến có thể là trò trẻ con. Đạo hữu, ta không có lừa ngươi a. Chương 3424, con đường vô địch năm tôn bàn bạc. Vương Thiên cầm ngọc phù đi tới Diệp Lâm trước người cười nói, đồng thời cũng hướng Lý Tiêu Dao nhẹ nhàng gật đầu. Ta một mực chưa từng hoài nghi đạo hữu. Diệp Lâm cười ha hả hồi đáp. Hai người đều nhìn chằm chằm đối phương một cái cùng cười to lên. Bên kia, vương gia tuyên chiến âm dương thánh địa sự tình giống như vòi rồng truyền khắp toàn bộ thiên đô vực. Cái này vẫn chưa xong, ngay tại liên tục không ngừng hướng về toàn bộ An Lan đại thế giới khuếch tán. Vô số thế lực tại nhận đến tin tức này về sau nhộn nhịp kinh hãi, từng cái đóng lại sơn môn đóng cửa không ra. Thái ất huyền tiên thế lực mở ra chiến tranh. Nhẹ thì tác động đến bản thổ một vực, nặng thì tác động đến toàn bộ An Lan đại thế giới. An Lan đại thế giới bình tĩnh quá lâu, giờ khắc này muốn loạn đi lên. Vương gia tuyên chiến âm dương thánh địa, vương gia phế vật Vương Thiên nhất vọt trở thành không thiếu sót thái ất. A, à, ha ha ha, ha ha ha, tạo hóa trêu ngươi, An Lan đại thế giới trốn tại như vậy thâm sơn cùng cốc cũng có thể bị đại thế ảnh hưởng. Lần này nói đại thế quả thật không tầm thường. Ta An Lan đại thế giới tại chỗ này trọn vẹn tránh thoát ba cái đại thế, nhưng duy chỉ có không có tránh thoát cái này đại thế. Đại thế đã tác động đến tới đây, mấy vị, nên như thế nào? An Lan đại thế giới thiên đạo bản nguyên chỗ, năm thân ảnh ngồi đối diện nhau, cái này năm thân ảnh chính là An Lan đại thế giới năm tôn, ngũ đại không thiếu sót thái ất, quản lý toàn bộ An Lan đại thế giới. Thiên đạo có ý tứ là không quản, đại thế tác động đến cho dù là chúng ta cũng không thay đổi được. Không làm được bất cứ chuyện gì. Trong đó một vị cường giả lắc đầu nói, bọn họ ý thức đã sớm cùng thiên đạo dung hợp làm một, tự thân cũng tuân theo thiên đạo chỉ lệnh. Thiên đạo nói cái gì bọn họ liền làm cái gì. Cho dù là thiên đạo cũng vô pháp làm trái toàn bộ tinh hà hoàn vũ đại thế. Một người khác yếu ớt thở dài nói, An Lan đại thế giới thiên đạo cùng tinh hà hoàn vũ thiên đạo căn bản không cùng đẳng cấp. Vậy cũng không cần nhúng tay. Yên lặng theo dõi kỳ biến, chỉ cần An Lan đại thế giới không hủy bản nguyên không rút lui tất cả đều dễ nói chuyện, hiện tại thiên đạo vẫn có chút hiếu, đến nghĩ một chút biện pháp. Đúng a, đến nghĩ một chút biện pháp, muốn hay không hướng tinh không bên trong tản lời đồn dẫn những cái kia tinh không cường giả trước đến. Có người híp mắt ngữ khí điềm nhiên nói, hai mắt càng là hiện lên một tia sát ý. Như thế thao tác thế nhưng là có phong hiểm. Vạn nhất sơ ý một chút chúng ta đều phải cắm đến bên trong, đại thế hung hiểm vô cùng, chúng ta vẫn là không muốn nhập kiếp cho thỏa đáng. Không vào kiếp chúng ta làm sao tiến bộ. Chúng ta đã thân hợp thiên đạo không cường chúng ta cả một đời chỉ có thể ở chỗ này, còn không bằng thừa dịp cơ hội lần này đem cái này An Lan đại thế giới quấy loạn hơn một chút, để bọn gia hỏa này lẫn nhau chém giết. Bỏ mình về sau một thân tinh khí phản hồi thiên địa, nếu là thiên đạo lại mạnh hơn một chút. Có lẽ chúng ta cũng có thể dòm ngó trong truyền thuyết kia kim tiên cảnh giới. Có người hai mắt tràn đầy tham lam nói, đó là một loại khát vọng, đối với lực lượng khát vọng. Thế nhưng là thất bại đây, thất bại thế giới sụp đổ thiên đạo sụp đổ chúng ta vẫn lạc. Một thân tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mặt khác từng tôn người thấp giọng nói, thì tính sao? Cùng hắn tại chỗ này ngồi ăn rồi chờ chết còn không bằng phấn đấu một cái này An Lan đại thế giới quá bình tĩnh. Chúng ta thúc đẩy lượng kiếp phạm vi quá nhỏ, một lần cũng mới chết như vậy một chút người, hoàn toàn làm không được phản hồi thiên đạo mục đích. Muốn làm thì phải làm lớn, nhất tướng công thành vạn cốt khô, hoặc là xưng hùng, hoặc là vẫn lạc, không có cái gì lựa chọn tốt thật chế nghi. Không bằng hiện tại giơ tay biểu quyết làm sao, thiểu số phục tùng đa số, cái này buồn tẻ vô vị sinh hoạt ta đã qua đủ rồi. Chương 3425, con đường vô địch giơ tay biểu quyết. Giơ tay biểu quyết, tốt như vậy, vậy liền giơ tay biểu quyết, tới đi. Tiếng nói vừa ra, trong đó có ba người không chút do dự giơ lên bàn tay của mình, ba hai ý tứ đã rất rõ ràng. Tốt, ba hai chúng ta thắng, đã như vậy là thời điểm nên bắt đầu. Năm tôn bàn bạc định ra, toàn bộ An Lan đại thế giới gió nổi mây phun. Năm tôn thân hợp An Lan đại thế giới thiên đạo mới nắm giữ không thiếu sót thái ất thực lực, tại An Lan đại thế giới bên trong năm tôn lực lượng thậm chí muốn có thể so với kim tiên, bởi vì bọn họ có thể điều động thiên đạo chi lực. Thế nhưng cũng giới hạn tại đây, bọn họ cùng An Lan đại thế giới khóa lại cùng một chỗ, một khi rời đi An Lan đại thế giới đừng nói không thiếu sót thái ất, tùy tiện một tôn thái ất huyền tiên liền có thể nắm bọn họ. Bất quá mấu chốt nhất là, An Lan đại thế giới bản thổ thế giới không có gì tiến triển, bọn họ cả một đời cũng vô pháp tiến thêm một bước, một khi An Lan đại thế giới vỡ vụn bọn họ liền phải đi theo thế giới cùng nhau hy sinh. Bên kia, Âm Dương Thánh Địa Thánh Chủ Nghiêm Vu ôm cái cằm nhìn trước mắt vội vội vàng vàng đệ tử. Thế nào, bản tọa để ngươi điều tra sự tình đều điều tra rõ ràng ha? Nói một chút đi. Nghiêm Vu chậm rãi cầm lấy một bên nước trà nhẹ khẽ nhấp một miếng nhàn nhạt dò hỏi. Thánh chủ, cha rõ ràng, người kia gọi là Diệp Lâm, xác thực đến từ tinh không bên trong. Phía dưới Âm Dương Thánh Địa đệ tử ấp a ấp úng nói, mà Nghiêm Vu thì nhẹ nhàng gật đầu, có khả năng bị một tôn thái ất huyền tiên như thế đại phí công phu tìm kiếm cái kia tất nhiên cũng là một tôn thái ất huyền tiên. Nếu không một tôn thái ất huyền tiên còn cần thỉnh cầu hắn Âm Dương Thánh Địa tới ra tay. Một tôn thái ất huyền tiên địa vị hết sức quan trọng. Chỉ cần tra lời nói luôn có thể tra được đỉnh đầu chút dấu vết tới. Ân, nói một chút đi. Nghiêm Vu mặt không đổi sắc tiếp tục hỏi. Tông chủ, người nọ có tên chữ kêu Diệp Lâm, là tu luyện vô địch pháp vô địch người, hắn lấy lực lượng một người bình toàn bộ trung tâm vực, đồng thời đắc tội ma vực tinh không bên trong một nửa kim tiên thế lực. Hiện tại toàn bộ ma vực bên trong đuổi giết hắn không ít người. Liền tại chúng ta người truyền lại thông tin thời điểm liền gặp phải rất nhiều đang tìm người này hạ là còn lại tu sĩ. Đợi đến đệ tử báo cáo xong về sau Nghiêm Vu uống trà động tác dừng lại, hai tay đều tại có chút run run. Ngươi nói là sự thật, tu luyện vô địch pháp vô địch người. Nghiêm Vu híp mắt nhìn hướng trước mắt đệ tử mỗi chữ mỗi câu dò hỏi. Ta cam đoan, lần này thông tin cam đoan là thật, đây chính là chúng ta chết rất nhiều đệ tử liều chết tra xét đi ra. Hiện tại toàn bộ ma vực tinh không đều đang tìm kiếm cái này Diệp Lâm hạ lạc. Xong. 3. Chỉ nghe một tiếng vang giòn, Nghiêm Vu hai tay dừng lại chén trà trong tay trùng điệp ngã trên đất, thật tốt chén trà hóa thành mảnh vụn đầy đất, nước trà vẩy vào toàn bộ trên mặt đất. Vô địch người nhận đại thế khí vận mà sinh, vô địch người đi hướng nơi nào chính là đại thế, song song song. Nghiêm Vu hơi biến sắc mặt không ngừng thì thầm nói. Xem như cậu qua ba cái đại thế lão nhân hắn tự nhiên biết một số bí mật. Vô địch người nhận đại thế khí vận mà sinh, vô địch người đi tới chỗ nào chính là đại thế. Nghĩ không ra chính mình cậu qua ba cái đại thế, bây giờ lại muốn bị đại thế liên lụy, hắn quá biết đại thế kinh khủng. Lúc trước liền có mấy cái hảo hữu chí giao tại đại thế bên trong nói muốn phải đi ra xem một chút, sau đó liền không có sau đó. Nhanh, cho ta đem toàn bộ nhân viên thu hồi. Đình chỉ điều tra Diệp Lâm. Nghiêm Vu không biết nghĩ đến cái gì lập tức phân phó nói. Điều tra vô địch người, tiếp nhận vô địch người nhân quả, hắn có thể gánh không được một phần đến từ vô địch người nhân quả. Chương 3426, con đường vô địch song song song. Báo cáo thánh chủ, chúng ta có bức họa kia người hạ lạc, hắn trước đó vài ngày tại Phong Niểu Thành xuất hiện qua. Đúng lúc này. Lại là một vị trên người mặc đen trắng trường bào đệ tử vội vàng chạy vào đại điện hướng về Nghiêm Vu thẳng tắp quỳ xuống cao giọng nói. Ồ, Phong Niểu Thành, đã như vậy nhiệm vụ của ta cũng đúng lúc hoàn thành. Nghiêm Vu khóe miệng hơi dương lên, hiện tại đã có thông tin cái kia hắn nhiệm vụ cũng liền hoàn thành, hy vọng tôn kia vô địch người không có phát hiện manh mối gì không nên tra đến trên người hắn cho thỏa đáng. Đắc tội mấy tòa kim tiên thế lực còn có thể bình yên vô sự đủ để chứng minh thực lực, loại người này hắn căn bản đắc tội không lên. Thánh chủ, còn có một cái tin tức xấu. Lúc này, phía dưới đệ tử ngẩng đầu thần sắc do dự nói. Nói, Lê Mê chậm chạp tính toán bộ dáng gì. Nhiêm Vu chờ một cái đệ tử kia âm thanh lạnh lùng nói, tựa như là hiện tại tâm tình tốt vẫn là sao, đồng thời không có quá nhiều trách móc. Nếu không cái này nếu là đặt ở bình thường, một cái đệ tử bình thường dám cùng chính mình như thế tính toán, mưu trí, khôn ngoan, nho nhỏ chừng trị một phen đó là không thiếu được. Đúng đúng đúng, vương gia cái kia phế vật Vương Thiên trở về, đồng thời còn nhảy lên trở thành Thái Ất Huyền Tiên đại năng, đồng thời cái kia phế vật vừa vặn lên làm vương gia tộc trưởng. Hiện tại càng là đơn phương tuyên bố hướng Âm Dương Thánh Địa tuyên chiến, chúng ta rất nhiều tại bên ngoài phụ thuộc thế lực đã bị vương gia phụ thuộc thế lực trừ bỏ. Đệ tử kia nói xong về sau cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu muốn nhìn một chút nhà mình thánh chủ phản ứng, mà giờ khắc này, nhà mình thánh chủ chính mặt như phủ băng nhìn chằm chằm hắn. Ngươi nói là sự thật. Nhiêm Vu âm thanh lạnh lùng nói, âm thanh rất lạnh, tựa như đến từ cửu u phía dưới, để người nghe xong liền cảm giác toàn thân bị hàn khí bao khỏa đồng dạng. Đệ tử kia toàn thân đánh run một cái về sau liền lại lần nữa lắp bắp nói. Là, hiện tại vương gia toàn thể trên dưới đều tại chuẩn bị chiến đấu, một tháng sau muốn đánh lên Âm Dương Thánh Địa. Đệ tử kia nói xong về sau Nghiêm Vu cả người không có hình tượng chút nào buông mình ngược lại trên ghế ngồi. Ta thật đáng chết, ta thật chết tiệt a, sớm biết loạn thế không được quản việc không đâu, ta thật bị tài phú chợp mắt hai mắt. Nghiêm Vu một mặt hối hận a, hắn hận a. Lúc trước vì cái gì muốn vì chỉ là 4 viên Âm Dương Thánh Thạch đi đáp ứng tên kia yêu cầu. Đại thế hung hiểm thật không phải là nói một chút, chính mình chỉ là nho nhỏ điều tra một phen liền dẫn tới họa diệt môn, vương gia quyết tâm tuyên chiến Âm Dương Thánh Địa, xem ra là cũng định đến thật. Đến lúc đó Thái Ất Huyền Tiên cường giả đều sẽ hạ tràng, chủ đánh một cái sinh tử tranh, người chết ta sống chiến tranh. Hắn Nghiêm Vu khôn khéo cả đời, dòng dã sống tạm 3 cái đại thế. Không nghĩ tới bây giờ liền muốn cắm sao. Nguyên bản còn rất tốt, thế nhưng hiện tại thế nào? Chỉ là đáp ứng một cái yêu cầu liền dẫn tới vương gia nâng cả nhà lực lượng tuyên chiến Âm Dương Thánh Địa. Vừa vặn nhà vô địch kia cũng tại Thiên Đô Vực, quả nhiên, vô địch người vị trí chính là đại thế, câu nói này nói quả nhiên không có sai. Ngươi, cho ta phân phó, triệu hồi tất cả tại bên ngoài đệ tử, tất nhiên cái kia vương gia muốn đánh, ta Âm Dương Thánh Địa phụng bồi. Nghiêm Vu âm thanh lạnh lùng nói, dù sao cũng là thánh địa chi chủ, bây giờ người ta đều như vậy quang minh chính đại tuyên chiến, vậy hắn tự nhiên cũng không thể làm cái kia rùa đen rút đầu, muốn đánh đúng không? Vậy liền đánh, làm cùng ta sợ ngươi giống như, phải, phía dưới hai cái kia đệ tử nghe vậy nhộn nhịp thối lui. Không được, Nghiêm Vu híp mắt suy tư một lát liền hướng về cái kia lúc trước người nhập cư trái phép chỗ ở mà đi, hắn phải thật tốt hiểu rõ một phen. Giờ phút này, toàn bộ Âm Dương Thánh Địa cũng bắt đầu chuẩn bị chiến đấu, một tràng khoáng thế đại chiến sắp đánh vang. Chương 3427, con đường vô địch náo nhiệt lên. Vương gia cùng Âm Dương Thánh Địa muốn đánh nhau, ha ha, giống như một đám nước động an lan đại thế giới muốn náo nhiệt lên. Trên một ngọn núi cao, một vị lão giả ha ha cười nói, hắn vẫn đục con mắt bên trong hiện lên một tia tinh quang tựa như đang suy tư điều gì. Năm tôn. Ngày bình thường chủ động đẩy mạnh lượng kiếp, chính là vì lấy lôi kiếp tiêu hao an lan đại thế giới cường giả số lượng, lấy đạt tới tăng cường thiên đạo mục đích. Vậy cũng không biết lần này đại thế các ngươi có thể hay không gánh vác được, đặc sắc, thật là quá đặc sắc. Vương gia xem như Thiên Đô Vực đệ nhất thế lực, lực ảnh hưởng toàn bộ an lan đại thế giới. Vô số cường giả đều đem ánh mắt thả tới Thiên Đô Vực. Mà trong đó... Nguyên bản an phận an lan đại thế giới thế lực khác cũng nhộn nhịp bắt đầu không an phận, loạn a, loạn mới tốt. Ngày bình thường có năm tôn đè lấy ai cũng không dám làm loạn, thế nhưng lần này chính là chiều hướng phát triển năm tôn cũng không thể rõ ràng nhúng tay. Khoảng thời gian này bên trong, chính là bọn họ biểu diễn thời kỳ. Trong khoảnh khắc, toàn bộ an lan đại thế giới đều loạn, vô số thế lực đều nhộn nhịp bắt đầu quyết đấu sinh tử. Giờ phút này, vương gia. Vương Thiên đang cùng Diệp Lâm cùng Lý Tiêu Giao ngồi cùng một chỗ. Đạo hữu, chờ đánh vào Âm Dương Thánh Địa về sau, hai vị đạo hữu muốn làm chuyện gì liền cứ việc đi làm, âm dương thánh địa chính diện áp lực có ta vương gia khiêng. Ta đáp ứng nói bằng hữu sự tình liền hoàn thành. Vương Thiên nhìn xem Diệp Lâm cùng Lý Tiêu Giao một mặt trịnh trọng nói, lúc trước đáp ứng Diệp Lâm hai người này trợ giúp chính mình đoạt được tộc trưởng vị trí, mà chính mình thì thay hai người chia sẻ âm dương thánh địa áp lực. Nguyên nhân hắn cũng đoán sai ra mấy phần, nhưng đây không phải là chính mình có thể quản lý. Không gấp không gấp. Diệp Lâm thì là sắc mặt lạnh nhạt tùy ý khoát tay một cái nói. Đạo hữu lần này là giận dữ là hồng nhan, thế nhưng về sau đâu? Đạo hữu chính là tiềm long, cái này an lan đại thế giới một cái vũng nước nhỏ tự nhiên là nuôi không được chân long. Diệp Lâm sờ lên cằm lão thần đạo đạo, Vương Thiên hai mắt thì hiện lên một đạo tinh quang, hắn tựa như biết Diệp Lâm muốn nói điều gì. Đạo hữu, cái này an lan đại thế giới không phải ngươi cuối cùng nơi quy tụ địa, không biết đạo hữu có thể nguyện đi theo chúng ta lăn lộn. Ta cam đoan ngày sau đạo hữu thấy nhận thức thiên địa đương nhiên phải so an lan đại thế giới lớn rất nhiều. Tu luyện cả đời, không phải là vì đứng đến xem trọng xa sao. Không biết đạo hữu đồng ý hay không? Diệp Lâm nói xong hai mắt trừng trừng nhìn trước mắt Phương Thiên, mà một bên Lý Tiêu Giao đồng dạng nhìn trước mắt Phương Thiên. Nhìn xem hai người cái này trừng trừng ánh mắt Phương Thiên hai mắt rơi vào xoắn suýt bên trong. Cái này Diệp Lâm nói không sai, chính mình là tính toán báo thù về sau liền đàng hoàng ở tại vương gia bên trong. Nguyên bản hắn chính là an lan đại thế giới sinh trưởng ở địa phương thổ dân, đồng thời làm vài vạn năm nhân gia trong miệng phế vật, chí khí thần đã sớm bị làm hao mòn hầu như không còn. Có thể có được tu vi như thế đơn giản là thu được một tôn đại năng truyền thừa, lại thêm vì cho bạn gái mình báo thù chấp niệm mới dáng chống đỡ hắn đi đến mức hiện nay. Trên thực tế bản thân hắn cũng không có bao nhiêu dã tâm, đến bây giờ cũng bất quá chỉ là cừu hận đang một mực đẩy hắn tiến bộ mà thôi. Đợi đến cừu hận tiêu tan, hắn cũng liền mê mang. Thế nhưng Diệp Lâm những lời này xem như là khơi gợi lên hắn sâu trong nội tâm dã tâm. Có khả năng đi đến một bước này hắn làm sao có thể không có dã tâm. Mà Diệp Lâm lại chỉ là cười nhạt một tiếng, một mực quan sát Phương Thiên khuôn mặt biểu lộ hắn đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Một vị phàm nhân dã tâm một khi bị câu lên đều có thể vì chuyện nào đó không từ thủ đoạn, càng đừng đề cập một tôn thái ất huyền tiên. Chương 3428, con đường vô địch câu cá. Mồi câu đã hạ, sẽ chờ Vương Thiên cắn câu. Vương Thiên xem như một tôn đạo đan sư Diệp Lâm tự nhiên trông mà thèm vô cùng, toàn bộ ma vực thậm chí tinh hà hoàn vũ thiếu nhất chính là cái gì? Tự nhiên là nhân tài a. Liền lấy Vương Thiên đạo đan sư thân phận cho dù tiến vào một tôn kim tiên thế lực cũng phải bị lấy lễ để tiếp đón, càng đừng đề cập Vương Thiên còn trẻ tuổi như vậy, một thân mệnh lý phát sáng mù cặp mắt của hắn. Tương lai Vương Thiên tiền đồ không thể đo lường, nếu là đem Vương Thiên mang theo bên người tất nhiên là chính mình một sự giúp đỡ lớn. Hiện tại Diệp Lâm đã bắt đầu vì chính mình tìm cơ sở ban ngành, trong lịch sử vô địch người bên cạnh đều hoặc nhiều hoặc ít có một ít tùy tùng. Vô địch người đi vô địch đường, tìm vô địch nói, bên cạnh không có mấy cái tùy tùng tự nhiên không thể nào nói nổi. Đại thế chính là muốn tranh, không tranh chỉ có chết, đến mức đi ra ma vực chỉ bằng chính mình một người đơn đả độc đấu Diệp Lâm tự nhiên là không có nghĩ qua. Đại thế tranh. Có khả năng đi ra chính mình tinh vực tại tinh hà hoàn vũ chém giết vậy cũng là có bối cảnh, đến mức tán tu. Có lẽ có, thế nhưng số lượng tuyệt đối không nhiều. Đại thế là không công bằng, vô luận thả tại bất cứ lúc nào, tán tu ra mặt đều rất khó. Cho dù ngươi thiên tư lại thế nào cường hoành đều không có cái gì dùng, không có bối cảnh ngươi chẳng phải là cái gì. Vẻn vẹn tài nguyên tu luyện nhân ra hai tay vỗ một cái gì đều đến, mà tán tu đâu. Bốc lên nguy hiểm tính mạng đi tìm nhân ra căn bản chướng mắt đồ chơi, cả hai căn bản không cùng một đẳng cấp. Hơn nữa có thể bị một tòa thế lực lớn bồi dưỡng đệ tử thiên tư có thể kém đến địa phương nào đi. Tán tu rất khó ra mặt, thế nhưng mọi việc không có tuyệt đối, trong lịch sử vẫn là có tán tu ra mặt ví dụ, thế nhưng quá ít quá ít. Đạo hữu, việc này cho ta suy nghĩ một chút. Suy tư nửa ngày Vương Thiên cuối cùng mở miệng nói. Không gấp không gấp. Thời gian còn rất dài, chờ đạo hữu báo thù về sau lại đến tìm ta là được. Diệp Lâm cười hồi đáp, báo xong thù về sau Vương Thiên nội tâm cừu hận tiêu tan, đến lúc đó Vương Thiên tự nhiên là nhất là mê man thời khắc. Chính hắn có cỡ nào ưu tú chính mình khẳng định cũng là không nhiều, hắn cũng không tin Vương Thiên đến lúc đó chân chính cam nguyện lưu tại vương gia. Đến lúc đó Vương Thiên nội tâm nhảy nhót ra ý niệm đầu tiên chính là chính mình báo cho ý nghĩ này. Một tháng sau tiến đánh Âm Dương Thánh Địa, đến lúc đó ta sẽ phái người đến thông báo hai vị đạo hữu, ta hiện tại còn có việc trước hết không bồi. Vương Thiên nói xong đối với Diệp Lâm cùng Lý Tiêu Dao áy náy cười một tiếng, mà Diệp Lâm thì tùy ý vung vung tay, Vương Thiên gật đầu rời đi. Chính mình phát sinh như thế lớn biến số tất nhiên muốn cùng người trong nhà nói, cho dù bị người nói nhiều năm như vậy phế vật hắn vẫn là đối vương gia có ỷ lại cảm giác. Dù sao... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vương gia trưởng bối có thể không có nói qua chính mình nửa điểm không phải, không những không có nói qua, mà còn vì chính mình vấn đề những cái kia vương gia trưởng bối còn cả ngày vì chính mình tìm kiếm phương pháp. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới đối vương gia có thâm hậu như thế tình cảm. Tính danh, Vương Thiên. Tu vi, Thái Ất Huyền Tiên Sơ Kỳ. Mệnh cách, siêu thoát. Chủng tộc, nhân tộc. Thân phận, An Lan Đại Thế Giới Vương Gia Đương Đại Tộc Trưởng. Mệnh lý, Dược Thể Chí Tôn. Mệnh cách, Ngộ Tính Siêu Thoát. Đan Đạo Truyền Kỳ. Đan Đạo Chiếu Cố. Vận khí siêu thoát. Vận mệnh, dừng bước tại Đại La Cửu Giai, để ý cầu đột phá chuẩn thánh cảnh giới lúc trong cơ thể ám thương bạo động, cuối cùng ám thương phản phệ vẫn lạc tại lôi kiếp phía dưới, bị Đại La Lôi Kiếp Nhân diệt chân linh. Gần đây cơ duyên, 3 năm sau tại An Lan Đại Thế Giới hành tẩu, tại Xà Thủy Vực bên trong tâm chi địa 10 vạn dặm trong núi lớn tâm phát hiện một cái cực phẩm vô lượng khí cửu châu đỉnh. Dược thể, đối với dược liệu cực kỳ mẫn cảm, chỉ cần thử một chút liền có thể biết thuốc này các hạng công năng, dược thể càng là tự thân mang theo kháng tính, chỉ cần nuốt dược liệu đủ nhiều, trong cơ thể liền có thể dần dần tạo thành kháng tính, có thể chống đỡ ngự thiên bên dưới vạn độc. Chí tôn mệnh cách, trời sinh chí tôn mệnh cách, phàm là chí tôn mệnh cách con đường trưởng thành tất nhiên sẽ trải qua một phen chèn ép, thế nhưng đến cuối cùng tất thành thiên địa chí tôn. Ngộ tính siêu thoát, tuyệt không phải phương này tinh hà hoàn vũ có thể gánh chịu siêu thoát ngộ tính, đã vượt qua phương này tinh hà hoàn vũ cực hạn. Đan đạo truyền kỳ, trời sinh đan đạo truyền kỳ, đối với luyện đan vô cùng mẫn cảm bình thường đan phương chỉ cần nhìn một chút liền có thể lĩnh ngộ, đối với thủ pháp luyện đan học tập cực nhanh. Đan đạo chiếu cố, đan đạo chủ động chiếu cố người, luyện đan thời điểm tỷ lệ thành đan gia tăng thật lớn, phẩm giai càng cao đan dược tỷ lệ thành đan càng cao, có cực lớn bộ phận tỷ lệ có thể khiến cho đan dược mang theo đan văn. Vận khí siêu thoát, trời sinh đại khí vận chiếu cố người, vận khí đã vượt qua phương này tinh hà hoàn vũ chi cực hạn. Bảo vật đồ giám, cửu châu đỉnh, An Lan đại thế giới đã từng một tôn nhất phẩm đạo đan sư kèm thân chí bảo. Chính là toàn bộ tinh hà hoàn vũ luyện đan sư cộng đồng hướng về đồ vật, trong đó luyện đan có thể gia tăng thật lớn thành đan tỷ lệ, trong đó càng là ẩn chứa nhất phẩm đạo đan sư một thân đan đạo tinh hoa, từ trong đó luyện chế ra đến đan dược luôn có thể mang theo một tia không hiểu thần hiệu. Nhìn xem Vương Thiên bảng Diệp Lâm rơi vào trầm tư bên trong, xem ra chờ giải quyết chuyện này về sau chính mình tất nhiên muốn đi một chuyến cái này Xà Thủy Vực. Chính mình trước Vương Thiên nhất bước cầm tới cái này cửu châu đỉnh. Đến cuối cùng lại đem cửu châu đỉnh đưa cho Vương Thiên, đến lúc đó Vương Thiên còn không phải ngoan ngoãn nghe chính mình. Mặc dù loại này cách làm có một ít không vẻ vang, thế nhưng hắn hiện tại cũng mặc kệ hào quang không vẻ vang sự tình, chỉ cần mục đích đạt tới thủ đoạn đều là nói sau. Còn có một tháng thời gian, dù sao cũng không có việc gì có thể làm, vậy liền. Diệp Lâm hai mắt tinh quang lóe lên, sau đó tiện tay vung lên hướng bốn phía hạ một cái cấm chế. Cho dù chính mình tiện tay hạ cấm chế đều không phải chân tiên tu sĩ có thể phá vỡ. Đến mức Thái Ất Huyền Tiên, Thái Ất Huyền Tiên ở trước mặt làm thủ đoạn gì đều vô dụng. Tiêu Dao, còn có một tháng thời gian, chúng ta có thể. Diệp Lâm quay đầu nhìn hướng Lý Tiêu Dao, sau một khắc Diệp Lâm thần sắc ngốc trệ. Chỉ thấy Lý Tiêu Dao chính bản chính chính ngồi tại viện tử bên trong, quanh thân bao quanh vô cùng nồng đậm lực lượng pháp tắc. Mà tại trong lòng bàn tay bên trong thì có một cái bị mở ra hộp ngọc. Hộp ngọc này chính là lúc trước Vương Thiên trang ngộ đạo đan hộp ngọc. Cuốn chó. Diệp Lâm nội tâm không khỏi thầm mắng một tiếng, còn tính toán mang theo Lý Tiêu Dao thừa dịp một tháng này thời gian nhàn rỗi cùng nhau tu luyện, dù sao hiện tại trong tay có ngộ đạo đan không dùng thì phí. Không nghĩ tới chẳng biết lúc nào Lý Tiêu Dao đã nuốt ngộ đạo đan. Mắng xong Diệp Lâm không do dự nữa. Hắn lấy ra một viên ngộ đạo đan nuốt, cả người xếp bằng ở Lý Tiêu Dao cách đó không xa. Ngộ đạo đan vào miệng tan đi, Gần như tại trong khoảnh khắc Diệp Lâm liền cảm giác chính mình linh đài thông minh, lúc trước một chút không hiểu cũng tại giờ khắc này trong khoảnh khắc hóa giải. Đây chính là cấp bậc chí tôn đan dược khủng bố công hiệu. Một viên chí tôn đan so chí tôn khí còn muốn chân quý. Chí tôn khí chỉ là ngoại lực mà thôi, mà chí tôn đan thì là thực sự tăng lên thực lực bản thân, cả hai ở giữa giá trị một cái liền biết. Chí tôn đan một đan khó cầu, tại toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong đều là cực kỳ chân quý, dù sao chí tôn đan luyện chế rất khó, cho dù đạo đan sư luyện chế một lò đều muốn phí công phu rất lớn. Đạo đan sư số lượng nhưng muốn so không thiếu sót Thái Ất còn ít ỏi hơn nhiều, bởi vì cái gọi là vật hiếm thì quý, cái này cũng liền tạo thành chí tôn đan so chí tôn khí còn muốn nghịch thiên hiện thực. Chương 3429, con đường vô địch một viên liền đỉnh ngàn năm khổ tu. Một tháng thời gian nói nhanh cũng nhanh, nói chậm cũng chậm, đối với Thái Ất huyền tiên tu sĩ đến nói, một tháng thời gian bất quá một cái chớp mắt liền có thể đi qua. Mà ngày này, Diệp Lâm tựa như kẹp lấy thời gian đồng dạng cũng đúng lúc tỉnh lại, hắn hai mắt hiện lên một đạo tinh quang, khí tức quanh người chấn động thế nhưng bị hắn rất tốt thu lại. Tốt một viên ngộ đạo đan, vẻn vẹn chỉ là một viên ngộ đạo đan liền tương đương với ta ngàn năm khổ tu. Diệp Lâm nội tâm ca ngợi nói, cái này ngộ đạo đan vẻn vẹn chỉ là một viên liền tương đương với chính mình ngàn năm khổ tu. Thái Ất huyền tiên cảnh giới chủ yếu chính là ngộ pháp tắc, lĩnh ngộ được mức nhất định tu vi tự nhiên là đi lên, thế nhưng khó liền khó tại chỗ này. Lĩnh ngộ pháp tắc cần cực mạnh ngộ tính, nếu là ngộ tính đồng dạng người sợ rằng sẽ tại Thái Ất huyền tiên cảnh giới khốn đời trước. Mà cho dù Diệp Lâm tự nhận ngộ tính bất phàm cũng bị nhốt rồi, pháp tắc cũng không phải tốt như vậy lĩnh ngộ. Mà bây giờ, vẻn vẹn chỉ là một viên ngộ đạo đan một tháng thời gian liền tương đương với chính mình hơn ngàn năm khổ tu, cái này công hiệu không thể bảo là không lớn. Cái này Vương Thiên nhất định phải bỏ vào trong túi, chính mình tại bước vào tinh hà hoàn vũ chinh chiến thời điểm, tự thân tu vi nhất định phải đạt tới Thái Ất huyền tiên đỉnh phong, đây là Diệp Lâm định cho mình quy củ. Tinh hà hoàn vũ tranh đấu hung hiểm đến cực điểm, mỗi cái đối thủ đều là mỗi cái tinh vực đi ra người nổi bật, Diệp Lâm cũng sẽ không tự cho mình thanh cao, cho dù chính mình tu luyện vô địch pháp cũng không thể khinh thị những người kia. Đến lúc đó một cái nhỏ xíu chênh lệch sẽ bị vô hạn phóng to, đến lúc đó chính mình tu vi nếu là không tại Thái Ất huyền tiên đỉnh phong sau khi ra ngoài sẽ tiên thiên thấp hắn người một đầu, đến lúc đó nên khó chịu chính là mình. Mà muốn dùng tuyệt đối tốc độ bước vào Thái Ất huyền tiên đỉnh phong, vậy thì phải mượn nhờ một phen ngoại lực, thiên tài địa bảo hắn tìm không được, thế nhưng luyện đan sư nơi này có một cái có sẵn. Không chỉ có thể giúp mình, còn có thể giúp bên cạnh mình người. Lúc này liền hiện ra luyện đan sư tầm quan trọng. Trừ luyện đan sư, ta còn cần một cái luyện khí sư a. Diệp Lâm cảm khái một tiếng không nhịn được đem hai mắt nhìn hướng sau lưng, đó là thương đế huyết ẩm kiếm, mình muốn chữa trị thương đế huyết ẩm kiếm đã nói thời gian rất lâu, thế nhưng một mực không có tìm kiếm được có tư cách luyện khí sư. Thương đế huyết ẩm kiếm bản thân chính là chí tôn khí, Diệp Lâm còn muốn để tiến thêm một bước. Nếu không cho dù chữa trị tốt thương đế huyết ẩm kiếm cái này thương đế huyết ẩm kiếm cũng theo không kịp bước tiến của mình. Dù sao chính mình trên cổ tay còn mang theo một cái hiên viên kiếm, bất quá hiên viên kiếm đến cùng vẫn là nhân hoàng bội kiếm, nhân tộc khí vận chí bảo, Diệp Lâm không phải vạn bất đắc dĩ vẫn là không nghĩ bắt hắn đối địch. Dù sao ngươi có nhìn thấy cái nào tộc quần thiên kiêu cầm nhà mình khí vận chí bảo nện người. Bộ kia hình ảnh quá cay mắt, không dám nhìn. Lần này Vương Thiên tiến đánh Âm Dương Thánh Địa náo ra động tĩnh sợ rằng không nhỏ, đến lúc đó. Diệp Lâm trầm tư một lát liền đem hai mắt thả trên bờ vai Thôn Thiên Ma Quán, Thôn Thiên Ma Quán vì trợ giúp chính mình độ kiếp còn tại trọng thương trạng thái bên trong. Mà Âm Dương Thánh Địa là một tòa thực lực không kém Thái Ất huyền tiên thế lực, chờ đánh sau khi thức dậy tràn lan đi ra huyết sát chi khí đó là cực kỳ khách quan. Vừa vặn cầm những này huyết sát chi khí tới chữa trị Thôn Thiên Ma Quán, kế này rất tốt. Phải tìm Vương Thiên thương lượng một chút. Hai vị tôn giả, Vương Thiên tộc trưởng cho mời. Ngay tại Diệp Lâm suy tư thời điểm một vị quần áo mát mẻ nữ tử đứng ở ngoài cửa có chút khom người nói, mà tại trước người của nàng thì có một vệt kim quang ngăn cản nàng. Được. Diệp Lâm gật gật đầu nhìn hướng bên cạnh Lý Tiêu Giao, mà Lý Tiêu Giao tựa hồ có chỗ phát giác đồng dạng từ từ mở mắt. Chương 3430, con đường vô địch Diệp Lâm khiếp sợ. Tốt. Nhìn trước mắt Lý Tiêu Giao Diệp Lâm đầy mặt kinh ngạc, cái này trạng thái tu luyện cũng không phải nói ra liền đi ra. Ân, ta cảm giác thân thể ta phát sinh một chút biến hóa. Lý Tiêu Dao vỗ vỗ quần áo đứng lên cuối cùng nói lẩm bẩm. Ồ, Diệp Lâm nghe vậy lông mày nhíu lại nhìn hướng Lý Tiêu Dao. Tính danh, Lý Tiêu Dao. Tu vi, Thái Ất Huyền Tiên Trung Kỳ. Mệnh cách, Cực Đạo. Chủng tộc, Nhân tộc. Thân phận, một vị tinh hà bên trong lãng tử. Mệnh lý, nhất lực phá vạn pháp lực chi đại đạo tập trung trời sinh thần lực đại đạo lực thân thể lực lượng trí thượng trời sinh trí tồn ý chí bất diệt. Vận mệnh, dừng bước tại nửa bước Thái Ất Kim Tiên, tại một chỗ thái cổ di tích cùng ngũ đại kim tiên chém giết, cuối cùng kiệt lực, bị ngũ đại kim tiên kết hợp trấn áp tại dòng sông thời gian chỗ sâu, chân linh chịu đựng dòng sông thời gian ức ức vạn năm cọ rửa, cuối cùng hóa thành hư vô trở thành dòng sông thời gian chất dinh dưỡng. Gần đây cơ duyên, tiến về âm dương thánh địa giảo sát dương thiên về sau, tại âm dương thánh địa trung tâm nhất âm dương thánh chỉ dưới đáy phát hiện một cái ngọc bội thần bí. Nhất lực phá vạn pháp, thân thể nho nhỏ bên trong ẩn chứa lực lượng kinh người, đồng thời nhục thân lực lượng mỗi phút mỗi giây đều tại tăng lên, vô thượng hạn. Lực chi đại đạo tập trung, bởi vì cái gọi là nhất lực phá vạn pháp, mặc cho ngươi lòe lòe ta từ dốc hết sức phá đi, bị 3000 đại đạo một trong lực chi đại đạo tập trung, trời sinh lực chi đại đạo truyền nhân. Trời sinh thần lực, sinh ra liền nắm giữ cự lực, càng là nắm giữ đặc thù hiệu quả, tự thân lực lượng mỗi gia tăng một thành, chiến lực liền sẽ gia tăng 3 thành, vô hạn điệp ra. Đại đạo lực thân thể, lớn đạo thể, đại đạo bản nguyên chi thể, lực lượng chi nguyên suối, chỉ có thân thể mạnh mẽ mới có thể gánh chịu lực lượng mạnh hơn. Lực lượng trí thượng, không cần tu luyện bất luận cái gì thuật pháp, gặp phải bất luận cái gì nguy cơ, gặp phải bất luận cái gì chiến đấu, tự sẽ một quyền phá đi, một quyền không được, vậy liền 2 quyền. Trời sinh trí tôn, chân quý mệnh lý, trời sinh thiếu niên trí tôn. Ý chí bất diệt, tiến vào chiến đấu bên trong sẽ trở nên cực kỳ tỉnh táo, càng là có lực chi đại đạo đạo vận quấn quanh, phàm là tại đạo vận trấn áp phạm vi bên trong, đối thủ chiến lực sẽ liên tục không ngừng bị suy yếu, tự thân chiến lực càng là liên tục không ngừng tăng cường, cho đến đối thủ vẫn lạc. Âm u, sâu trong nội tâm âm u ngay tại dần dần sống lại, âm u sống lại sẽ cái này trấn áp tự thân thần trí, biến thành một cái chỉ biết là giết chóc quái vật, chiến lực càng là sẽ có bao nhiêu lần điệp ra. Bảo vật đồ giám, ngọc bội thần bí, mở ra thánh ngư tuyệt địa chìa khóa. Nhìn xong Lý Tiêu Dao bảng, Diệp Lâm mí mắt khẽ run, cái này liền Thái Ất Huyền Tiên Trung Kỳ. Một viên ngộ đạo đan liền Thái Ất Huyền Tiên Trung Kỳ. Cái này khó tránh khỏi có chút quá không giảng đạo lý a. Chính mình nuốt một viên ngộ đạo đan hiện tại liền Thái Ất Huyền Tiên Trung Kỳ cánh cửa cũng còn không có mỏ lấy, cái này Lý Tiêu Dao liền Thái Ất Huyền Tiên Trung Kỳ. Kinh hãi thế tục. Diệp Lâm hiện tại chỉ có thể dùng 4 chữ này để diễn tả hiện tại Lý Tiêu Dao. Ngươi thế nào? Nhìn xem Diệp Lâm nhìn chằm chằm vào chính mình Lý Tiêu Dao gãi gãi đầu nghi ngờ nói. Không có việc gì, không có việc gì. Diệp Lâm đè xuống chính mình nội tâm rung động thuận miệng nói, chua, thật chua, một viên ngộ đạo đan chính là Thái Ất Huyền Tiên Trung Kỳ Tu Vi, đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Quá chua. Chính mình tiến cảnh tu vi nếu là cũng có thể nhanh chóng như vậy tốt biết bao nhiêu. Nha! Lý Tiêu Dao gãi đầu một cái rất nghi hoặc, thế nhưng không có lại tiếp tục hỏi. Tốt, đi thôi. Diệp Lâm tiện tay tản đi cấm chế có chút mở miệng nói, đến mức Lý Tiêu Dao cái kia bảo vật hắn thấy không rõ, cũng không cần đi quản, đây là thuộc về chính Lý Tiêu Dao cơ duyên, tương lai nếu là phát sinh biến số gì chính mình cũng có thể kiếm một chén canh. Chương 3431, con đường vô địch tiếp tục bị hiểu lầm. Diệp Lâm cùng Lý Tiêu Dao đi theo nữ tử trước mắt một đường vòng qua các loại phức tạp địa vực về sau liền đi đến một tòa bên trong đại điện bên trong rất nhiều người, thế nhưng mỗi một cái trên thân đều tản ra cực kỳ mãnh liệt khí tức. Tại những người này bên trong, Diệp Lâm vậy mà cảm nhận được không dưới 10 tôn Thái Ất Huyền Tiên khí tức. Cái này không nhịn được để trong lòng hắn kinh nghi vạn phần. Một cái nho nhỏ An Lan đại thế giới tùy tiện một cái Thái Ất Huyền Tiên thế lực đều có không dưới 10 tôn Thái Ất Huyền Tiên. Cái kia toàn bộ An Lan đại thế giới Thái Ất Huyền Tiên số lượng không được đỉnh thiên. Tối thiểu nhất cũng phải có mấy trăm vị. Đây đối với một tòa đại thế giới mà nói đã là vô cùng khó lường sự tình. Thái Ất Huyền Tiên tu sĩ vì cái gì đại đa số hoạt động tại tinh hà hoàn vũ bên trong? Bởi vì toàn bộ ma vực có khả năng gánh chịu bọn họ thân thể thế giới không nhiều, thưa thớt vô cùng. Mà có khả năng sinh ra Thái Ất Huyền Tiên cường giả đại thế giới cũng rất thưa thớt, như vậy xem xét, cái này An Lan đại thế giới cam đoan có cái gì bí mật. Không có bí mật có khả năng dựng dục ra nhiều như vậy thái ất huyền tiên cường giả. Quả nhiên, ma vực rộng rãi vô cùng, ẩn chứa trong đó bí mật hoàn toàn không phải chính mình nhìn thấy dạng này. Gặp qua tôn giả. Tại Diệp Lâm cùng Lý Tiêu Giao đến về sau đại điện bên trong một đám vương gia tộc trưởng nhộn nhịp cung kính thi lễ. Vương Thiên không có tinh tế giải thích, tại bọn họ nội tâm bên trong Diệp Lâm như trước vẫn là năm tôn chi một. Dù sao toàn bộ An Lan đại thế giới trừ cái kia năm uy không thiếu sót thái ất bên ngoài liền không bao giờ tìm được một tôn xa lạ không thiếu sót thái ất. À, đúng, hiện tại lại thêm hắn vương gia một vị kỳ lân tử. Đối với bọn gia hỏa này xưng hô Diệp Lâm cũng nhếch miệng mỉm cười không có giải thích, bọn gia hỏa này hiểu lầm liền hiểu lầm đi, chính mình cũng lười vạch trần. Dù sao hiểu lầm cũng là một chuyện tốt, giảm bớt rất nhiều phiền phức. Nếu là hiện tại bại lộ thân phận bị cái kia núp ở âm dương thánh địa người nhập cư trái phép biết phía sau dao động người làm sao bây giờ? Diệp Lâm chủ đánh chính là từng cái đến. Nếu là hắn thật có đem những người nhập cư trái phép kia đoàn diệt thực lực liền không sẽ như vậy tốn công tốn sức mượn vương gia lực lượng. Tốt, đều đến đông đủ, hiện tại ta tuyên bố, liền có thể tiến về âm dương thánh địa, âm dương thánh địa trên dưới tu sĩ một tên cũng không để lại, nhất là cái gọi là âm dương thánh địa thánh tử. Ta muốn tự tay chém hắn. Nói đến đây Vương Thiên hai mắt bên trong hiện lên một tia lành lạnh sát ý, thù này còn phải là chính hắn đến loại bỏ. Một đám vương gia cường giả gặp trong cái này tâm khẽ thở dài một cái, ban đầu là bọn họ có lỗi với Vương Thiên, thế nhưng hiện tại là Vương Thiên xuất thủ, cũng coi là triệt để loại bỏ Vương Thiên cùng vương gia ở giữa ngăn cách. Dù sao bọn họ cũng không muốn trơ mắt nhìn xem thuộc về vương gia kỳ lân tử cách vương gia mà đi. Không thiếu sót thái ất a, đối với vương gia đến nói có thể quá trọng yếu quá trọng yếu. Tốt, xuất phát. Vương Thiên tiện tay vung lên. Từng đạo lưu quang trực tiếp thoát ra vương gia tổ địa hướng cái kia âm dương thánh địa mà đi, phía dưới chờ đợi thật lâu vương gia tử đệ nhộn nhịp hướng về âm dương thánh địa xuất phát. Từng nhánh từ chân tiên cường giả tạo thành quân đoàn hướng âm dương thánh địa mà đi. Chân tiên cường giả nếu là tạo thành chiến trận cái kia uy lực không cần nói cũng biết, đây chính là vương gia nội tình. Một chi đội ngũ dòng giã có 100 người, 100 tôn thuần một sắc chân tiên đỉnh phong tu sĩ. Mà loại này đội ngũ vương gia dòng giã có 5 chi, dòng giã 5 chi từ chân tiên cường giả tạo thành chiến trận, như thế đội ngũ cho dù cầm tới ma vực bên trong đều có thể phát sáng mù một đám thế lực hai mắt. Mà tại hành tẩu quá trình bên trong Diệp Lâm lén lút tìm tới Vương Thiên. Đạo hữu, khi nào? Nhìn trước mắt Diệp Lâm Vương Thiên nhất mặt hiếu kỳ nói. Chương 3432, con đường vô địch Diệp Lâm thỉnh cầu. Đạo hữu, đúng là một chuyện muốn nhờ. Chờ đạo hữu cùng cái kia âm dương thánh địa chém giết thời điểm, có thể hay không đem vật này treo ở âm dương thánh địa bên trên. Diệp Lâm lấy ra thôn thiên ma quán mở miệng dò hỏi, lần này chủ yếu là âm dương thánh địa cùng vương gia phân tranh, hắn nếu là trực tiếp đem thôn thiên ma quán treo lên tùy ý hấp thu hai nhà cường giả vẫn lạc sinh ra huyết sát chi khí để tránh sẽ đưa tới địch ý. Đến lúc đó giải thích đều giải thích không rõ, chính mình tất nhiên muốn cùng Vương Thiên tạo mối quan hệ. Cái kia có mấy lời nên trước đó báo cho. Ồ, dám hỏi đạo hữu, không biết vật này là. Vương Thiên nhìn xem Diệp Lâm trong tay thôn thiên ma quán nhíu mày nói, vì lần này đại chiến hắn đã chờ dòng dã vài vạn năm, hắn tuyệt đối không cho phép trong đó xuất hiện bất kỳ sai lầm. Vật này chính là ta kèm thân chí bảo, bất quá lúc trước cùng người khác chém giết thời điểm vật này thụ trọng thương. Mà không lâu sau đó vương gia cùng âm dương thánh địa liền muốn mở ra chiến tranh. Nói vật này treo trên chiến trường hắn có thể hấp thu trên chiến trường sinh linh chết đi sinh ra huyết sát chi khí. Nghe xong Diệp Lâm giải thích về sau Vương Thiên nhíu mày suy tư, sau đó vẫn là do dự gật đầu một cái đáp ứng. Tốt, đạo hữu tất nhiên mở miệng vậy ta cũng không tiện cự tuyệt. Vương Thiên nói xong liền nhận lấy Diệp Lâm trong tay thôn thiên ma quán, Diệp Lâm tất nhiên mở miệng hắn thật đúng là không tiện cự tuyệt. Dù sao Diệp Lâm cũng là một tôn không thiếu sót thái ất. Tựa như vẫn là đến từ ma vực tinh không bên trong đại nhân vật như vậy tình cảm chính mình hay là nên cho. Đây cũng không phải là cái gì chuyện trọng yếu phi thường. Vậy liền đa tạ đạo hữu. Nhìn thấy Vương Thiên đáp ứng về sau Diệp Lâm sắc mặt vui mừng cảm ơn nói, tất nhiên Vương Thiên đáp ứng vậy liền không có chuyện gì, tiếp xuống liền nhìn đại chiến có khả năng phát sinh đến cỡ nào quy mô. Nếu chỉ là vẫn lạc mấy cái chân tiên lời nói cái kia Diệp Lâm nhưng là thất vọng cực độ, chân tiên. Chính mình còn không bằng bắt mấy tôn chân tiên đích thân chém đây. Bất quá nếu là vẫn lạc mấy tôn thái ất huyền tiên vậy cũng tốt, dù sao thái ất huyền tiên một thân huyết khí hoàn toàn không phải chân tiên có thể so sánh được. Liền tại hai người đàm luận công phu đã đến âm dương thánh địa cửa nhà. Phía trước trên trời cao đứng lần lượt từng thân ảnh, bọn họ chính là âm dương thánh địa thái ất huyền tiên đại năng, phóng tầm mắt nhìn tới khoảng chừng 12 vị. Đây chính là âm dương thánh địa chân chính nội tình, mà vương gia bên này thì dòng dã có 15 tôn, trong đó còn có một tôn khí tức vô cùng kéo dài lão giả, xem khí tức đến xem là thái ất huyền tiên đỉnh phong không thể nghi ngờ. Cả hai ở giữa chênh lệch một cái liền biết, vương gia có khả năng ngồi lên thiên đô vực bát đại thế lực đứng đầu vị trí nội tình tự nhiên là không cạn. Còn không có đánh nhau âm dương thánh địa cũng đã rơi xuống vương gia một đầu. Bất quá âm dương thánh địa cũng không có mở ra hộ tông đại trận, vương gia này đã quyết tâm muốn hủy diệt hắn âm dương thánh địa, có mở hay không hộ tông đại trận đều như thế. Mở nhiều lắm là nhiều kiên trì mấy ngày mà thôi. Vương Thiên Đạo Hiếu, lúc trước sự thật tại là một cái hiểu lầm, Linh Nhi đúng là tự sát, việc này ta có thể kêu Khương Nhi trước đến tự thân vì ngươi nói xin lỗi, không cần hưng sư động chúng như vậy a. Âm dương thánh địa thánh chủ Nghiêm Vu bước ra một bước đi tới hư không phía trước nhìn xem Vương Thiên nói khẽ, hắn tự nhiên biết Vương Thiên hưng sư động chúng như vậy mục đích, đánh phía trước hắn vẫn là muốn cùng Vương Thiên nói chuyện. Có khả năng chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có tự nhiên càng tốt hơn, thực tế không được hy sinh một cái thánh tử cũng không phải không được, dù sao bọn họ hai thế lực lớn chém giết đó cũng không phải là đùa giỡn. Nghiêm Vu, người còn chưa xứng nâng tên của nàng. Lúc trước nếu không phải ngươi lấy âm dương thánh địa lực lượng hướng ta vương ra tạo áp lực, hắn Khương Phàm thật sự có thể đem Linh Nhi từ ta vương ra mang đi. Chương 3433, con đường vô địch trước trận giằng co. Hiện tại đại họa lâm đầu ngươi lại làm lên người tốt tới. Linh Nhi chết cùng ngươi toàn bộ âm dương thánh địa thoát không khỏi liên quan, Linh Nhi tất nhiên chết tại ngươi âm dương thánh địa, vậy ta hôm nay liền để ngươi toàn bộ âm dương thánh địa vì nàng đền mạng. Người âm dương thánh địa toàn thể trên dưới một cái đều chạy không được. Nhìn trước mắt Nghiêm Vu, Vương Thiên âm thanh lạnh lùng nói, âm thanh bên trong tràn đầy sát ý. Nếu là đặt ở trước đây hắn vẫn là Nghiêm Vu vãn bối, gặp mặt còn muốn xưng hô Nghiêm Vu một tiếng tiền bối, thế nhưng hiện tại, hắn cùng Nghiêm Vu ngang bằng. Đứng tại Vương Thiên bên cạnh Diệp Lâm một nháy mắt liền làm rõ cả hai quan hệ trong đó. Linh Nhi chính là Vương Thiên tình nhân cũ. Vương Thiên lần này hướng âm dương thánh địa tuyên chiến cũng là vì Linh Nhi, cái kia Khương Phàm có lẽ chính là sát hại Linh Nhi kẻ cầm đầu. Vương Thiên đạo hiếu, lúc trước sự tình đúng là lỗi của ta, thế nhưng tội tại ta cùng Khương Phàm, muốn chém giết muốn dốc thịt ngươi tùy ý, thế nhưng hiện tại liên lụy đến hai nhà thế lực có thể lại không được. Vương Thiên đạo hiếu, ngươi cứ nói đi, chúng ta sao không như ngồi xuống thật tốt nói chuyện, toàn bộ An Lan đại thế giới chỉ là mặt ngoài bình tĩnh. Chúng ta đánh nhau đối với đối phương không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ngược lại còn tiện nghi người ngoài. Nhìn xem vương gia một đám cường giả không lên tiếng phía sau Nghiêm Vu nội tâm thầm mắng một tiếng, xem ra vương gia này mọi người đã toàn lực ủng hộ Vương Thiên tiểu tử này. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể đối với Vương Thiên hảo ngôn khuyên bảo. À, nếu là ta vẫn là lúc trước cái kia phế vật ngươi sẽ nói chuyện với ta như vậy. Là đúng hay sai ta Vương Thiên nội tâm không nhiều liền không cần ngươi giải thích thêm, mấy ngày chỉ vì hủy diệt ngươi âm dương thánh địa, người nào nếu là dám can đảm nhúng tay cũng đừng trách ta không nể mặt mũi. Núp trong bóng tối chuột cửa nghe lấy, lần này ta Vương Thiên diệt âm dương thánh địa chỉ vì chính mình ân oán, người nào nếu là dám can đảm nhúng tay, vậy cũng đừng trách ta Vương Thiên lại tính sổ sách. Đúng rồi, Vương Thiên bất tài, hiện nay vẫn là không thiếu sót thái ất. Vương Thiên lặng lẽ nhìn lướt qua bốn phía hư không về sau liền không chút kiêng kỵ thả ra tự thân khí tức, một cỗ hoàn chỉnh lực lượng pháp tắc quan xuyên toàn bộ thiên địa. Hắn biết lần này đại chiến dẫn tới toàn bộ An Lan đại thế giới vô số thế lực vô số cường giả từ một nơi bí mật gần đó nhìn trộm, lần này thả ra không thiếu sót thái ất khí tức chính là vì cảnh cáo những thế lực này. Như hắn là không hoàn chỉnh thái ất huyền tiên cho dù là đỉnh phong đều uy hiếp không được những lão gia hỏa này. Thế nhưng không thiếu sót thái ất vẻn vẹn chỉ là phóng thích khí tức liền làm hư không bên trong ít đi rất nhiều nói ánh mắt không có hảo ý. Không thiếu sót thái ất lực uy hiếp thực sự là quá lớn, có 5 tôn tiền lệ còn tại đó, vẻn vẹn chỉ là một cái tên tuổi liền khuyên lui rất nhiều lão gia hỏa. Thông tin không sai, người này quả nhiên là không thiếu sót Thái Ất, lần này phiền phức. Nghiêm Vu sắc mặt bất động, kỳ thực nội tâm đã sớm nhấc lên một phen sóng gió. Bởi vì cái gọi là trăm nghe không bằng một thấy, lúc trước nghe đến Vương Thiên Thành không thiếu sót Thái Ất hắn là không tin, dù sao không thiếu sót Thái Ất cũng không phải dễ dàng như vậy. Xem như người từng trải hắn càng có thể biết rõ trong đó gian khổ. Mà bây giờ tận mắt nhìn đến về sau nội tâm hắn không bình tĩnh, thật sự chính là không thiếu sót Thái Ất, một tôn không thiếu sót Thái Ất, hiện tại phiền phức. Lần này triệt để gặp phải kẻ khó chơi, nguyên bản song phương thực lực liền không ngang nhau, hiện tại Vương Thiên lại là không thiếu sót Thái Ất. Vương gia chư vị binh sĩ các trưởng lão, giết. Không đợi Nghiêm Vu tỉnh táo lại, Vương Thiên đưa tay chính là ra lệnh một tiếng, lập tức, Vương gia chân tiên đội ngũ đã sớm từng cái hướng về Âm Dương Thánh Địa đánh tới. Đứng tại Vương Thiên quanh thân các đại trưởng lão cũng trong lúc nhất thời nhộn nhịp xuất thủ, chỉ còn lại Thái Ất huyền tiên tu sĩ đứng tại chỗ không nhúc nhích rằng co lẫn nhau. Chương 3434, con đường vô địch đạo hữu, giúp ta một chút sức lực. Hừ. Vương Thiên có thể bất chấp tất cả trực tiếp lấy ra thôn thiên ma quán trôi nổi tại trên trời cao, thời khắc này một đám cường giả cũng không có đi quản cái này việc nhỏ xen giữa vẫn như cũ rằng co lẫn nhau. Thái Ất huyền tiên tu sĩ cũng không phải tùy ý đều có thể xuất thủ, đánh phía trước nhất định phải trước tập hợp thế. Không thiếu sót Thái Ất, liền vương gia ngươi có, đạo hữu, giúp ta một chút sức lực. Theo bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng, Nghiêm Vu đột nhiên cười lạnh một tiếng, sau một khắc, Nghiêm Vu sau lưng đi tới một vị thanh niên khóe miệng mỉm cười nhìn xem vương gia mọi người. Một đám gà đất chó sành. Dương Thiên khẽ cười một tiếng, đều là không hoàn chỉnh Thái Ất, hắn là không thiếu sót Thái Ất hậu kỳ tu vi, liền vương gia này một đám gà đất chó sành hắn một cái tay đều có thể cho giải quyết. Cũng chỉ có cái kia không thiếu sót Thái Ất sơ kỳ còn đủ nhìn. Không có, không thiếu sót Thái Ất, vẫn là hậu kỳ. Cảm nhận được Dương Thiên quanh thân nồng đậm lực lượng pháp tắc, một đám vương gia trưởng lão cùng với cung phụng cùng lão tổ sắc mặt nhộn nhịp biến đổi. Cái này Âm Dương Thánh Địa ở đâu ra không thiếu sót Thái Ất? Hơn nữa còn là không thiếu sót Thái Ất hậu kỳ tu vi, cái này cho dù dựng vào hắn toàn bộ vương gia đều không nhất định có khả năng chống đỡ được người này. Thực sự là không hoàn chỉnh Thái Ất cùng không thiếu sót Thái Ất ở giữa chênh lệch quá xa, lớn đến bọn họ đều tuyệt vọng. Hừ, Vương Thiên a Vương Thiên, ngươi vẫn là quá trẻ tuổi, ta cho ngươi cơ hội ngươi không trân quý, như vậy cũng đừng trách ta nuốt vào ngươi toàn bộ vương gia. Nhìn xem vương gia một đám cường giả nhộn nhịp biến sắc, Nghiêm Vu cười lạnh nói, vì mời vị này xuất thủ hắn nhưng là tiêu phí lớn đại giới, bất quá bây giờ cũng đáng, chỉ cần diệt vương gia hắn Âm Dương Thánh Địa liền có thể thừa cơ bay cao. Nhi tử, có chút khó khăn a. Lúc này Vương Thiên phụ thân Vương Đông sắc mặt khổ sở nói, nhà mình kỳ lân cũng mới không thiếu sót Thái Ất sơ kỳ, Âm Dương Thánh Địa bên kia khoảng chừng một tôn không thiếu sót Thái Ất hậu kỳ cường giả. Vạn vừa đánh nhau bọn họ bên này nhất định thế yếu. Dù sao đều là không thiếu sót Thái Ất, một cái kia tiểu cảnh giới chênh lệch đều là chí mạng. Tiêu Dao, đến sống, người này chính là người nhập cư trái phép, giết. Mà Diệp Lâm cùng Lý Tiêu Dao thì không chờ được, Diệp Lâm mới vừa nói xong, Lý Tiêu Dao liền hai mắt hưng phấn bước ra một bước đi tới Dương Thiên trước người. Chết cho ta. Lý Tiêu Dao không quan tâm chính là đấm ra một quyền. Dương Thiên thì đối với cái này đột nhiên xuất hiện Lý Tiêu Dao lông mày nhíu lại, hai tay theo bản năng ngăn tại trước người, sau một khắc hắn toàn bộ thân hình liền bị Lý Tiêu Dao một quyền đánh bay. Bây giờ Lý Tiêu Dao đã là Thái Ất huyền tiên trung kỳ tu vi, một thân thực lực nghiêm túc đủ để cùng Dương Thiên đánh có đến có về. Các ngươi ngàn vạn lần không nên truy sát ta ở đây. Diệp Lâm cũng là hừ lạnh một tiếng đuổi theo, hôm nay hắn liền kết hợp Lý Tiêu Dao cùng một chỗ tru sát Dương Thiên. Chỉ cần hiện tại chém Dương Thiên về sau liền dễ làm, còn lại cũng chỉ có ba tôn. Hiện tại giết một cái người nhập cư trái phép, chính mình tương lai áp lực liền nhỏ một phần, kiếm bộn không lỗ mua bán. Việc này phát sinh ở trong chớp mắt, chờ Nghiêm Vu kịp phản ứng thời điểm hắn cái kia cường đại giúp đỡ đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Cái này, Nghiêm Vu lông mày nhíu lại không dám tin nhìn xem ba người rời đi phương hướng, người kia thế nhưng là không thiếu sót Thái Ất hậu kỳ tu vi. Hai người kia đến cùng là lai lịch gì lại có thể đem hắn bước lui? Đúng a, chúng ta thế nhưng là có tôn giả tương trợ a. Lúc này, Vương Đông kịp phản ứng, thần sắc hưng phấn nói, tại nhìn thấy Dương Thiên về sau hắn liền hoảng hồn, hiện tại kịp phản ứng về sau hắn lại là một mặt hưng phấn, bọn họ bên này thế nhưng là có tôn giả tương trợ, ai sợ ai a. Kéo càng lâu biến số càng nhiều, giết. Vương Thiên tay khẽ vẫy, Vương gia Thái Ất Huyền Tiên cường giả nhộn nhịp xuất thủ. Chương 3435, con đường vô địch não điên điên. Lúc trước kiêng kỵ âm dương thánh địa mới ra đến không thiếu sót Thái Ất, thế nhưng hiện tại không có gì đáng sợ, ưu thế tại ta bọn họ tự nhiên chém giết vô cùng hăng say. Chỉ là một cái đối mặt âm dương thánh địa vô số cường giả liền bị triệt để nghiền ép. Dù sao số lượng chênh lệch còn tại đó. Mà tại chiến trường trên trời cao, hai vị lão giả cùng nhìn nhau. Lão gia hỏa, không nghĩ tới a, không nghĩ tới, người ta còn có gặp lại một mặt. Không nghĩ tới lại lần nữa gặp mặt, vậy mà là lấy loại này phương thức gặp mặt. Bất quá lão gia hỏa, người thọ nguyên còn rất dài, rất yên tâm để tiểu bối này dày vào ngươi những ngày tuế nguyệt thật vất vả để giành được đến vốn liếng. Trên người mặc đen trắng trường bào lão giả vẻ mặt nghiêm túc nói. Lão giả này chính là âm dương thánh địa thái thượng trưởng lão Khương Phong, âm dương thánh địa chân chính lão tổ, một thân Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong tu vi càng là đoạt thiên địa chi tạo hóa kinh thiên chấn địa. Ha ha ha, lão già, ta già, hiện tại thế nhưng là thiên hạ của người trẻ tuổi, già liền nên nhận già. Huống hồ, người hẳn là cực độ ta đi, đố kỵ độ ta Vương gia ra một vị kỳ lân đây. Vương gia tiên tổ Vương Thắng tên lớn tiếng cười nói. Cực độ sao, có lẽ có a, thế nhưng càng nhiều hơn chính là ghen tị ngươi lão gia hỏa này một thân khí vận. Đều nửa thân thể xuống mồ gia hỏa còn có thể có như thế khí vận. Tạo hóa trêu ngươi, tạo hóa trêu ngươi a. Người ta tranh giành cả đời đến cuối cùng vẫn là ta hơi kém một chút, ai? Mà thôi, một bước sai từng bước sai, lão gia hỏa tới đi, trận chiến cuối cùng. Khương Phong cười ha ha một tiếng vẻ mặt nghiêm túc nói, mà Vương Thắng tên cũng là ha ha cười nói. Đến, để ta nhìn ngươi những năm này đến cùng có hay không lười biếng. Trong lúc nhất thời, thuộc về Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong đại chiến tại trên trời cao đánh vang, Thái Ất Huyền Tiên mọi cử động có khả năng điều động thiên địa pháp tắc lực lượng. Nhất là bọn họ bực này cường giả giao thủ, cho dù thiên đạo chi lực cũng muốn né tránh ba phần. Toàn bộ An Lan đại thế giới đáng sợ nhất không phải năm tôn, mà là bọn họ những này chỉ nửa bước vào quan tài lão gia hỏa, bọn họ đều là An Lan đại thế giới chân chính nội tình, An Lan đại thế giới chân chính hóa thạch sống. Cho dù cao cao tại thượng An Lan đại thế giới thiên đạo cũng phải cho ba phần chút tình mọn. Quả nhiên là ngươi, Diệp Lâm, còn có Lý Tiêu Giao, ta quả nhiên không có đoán sai. Bên kia, Dương Thiên nhìn trước mắt hai đạo mang theo mặt nạ thân ảnh ha ha cười nói. Chúc mừng ngươi, ngươi đoán đúng. Diệp Lâm chậm rãi cầm xuống mặt nạ hướng hắn khẽ mỉm cười, tất nhiên xuất thủ cái kia Dương Thiên sớm muộn đều sẽ chết, hiện tại bại lộ thân phận cũng không có cái gì ghê gớm. Hừ, không nghĩ tới các người vậy mà còn chủ động tìm tới cửa, cứ như vậy nhớ kỹ muốn chết sao? Dương Thiên âm thanh lạnh lùng nói, không đợi hắn tìm tới Diệp Lâm trước hết tìm tới hắn, cái này để trong lòng hắn vô cùng sảng khoái. Chủ động tới cửa tự tìm cái chết, cái này có thể tiết kiệm hắn rất nhiều chuyện a. Tự tìm cái chết, không không không, chúng ta có thể là tới giết ngươi, cái gì có thể nói tự tìm cái chết đâu. Diệp Lâm duỗi ra ngón tay đầu nhẹ nhàng lắc mấy lần thản nhiên nói. Giết ta, chỉ bằng các ngươi, một cái Thái Ất Huyền Tiên sơ kỳ cùng một cái Thái Ất Huyền Tiên trung kỳ. Ngươi sợ là không biết Thái Ất Huyền Tiên ở giữa chênh lệch a. Dương Thiên tựa như là nghe đến cái gì tốt cười trò cười đồng dạng cười nhạo nói, giết hắn. Hắn nhìn Diệp Lâm là phải não điên điên. Phế không nói nhiều, thử một chút thì biết, Tiêu Dao, xuất thủ. Diệp Lâm nói xong nhẫn nại nửa ngày Lý Tiêu Giao trực tiếp xuất thủ. Hắn không biết hai người này đánh phía trước vì cái gì còn muốn nói nhảm, cái này để trong lòng hắn dâng lên một ít bất mãn. Đánh liền đánh nói lời vô dụng làm gì, trước đem đối phương làm phế lại nói. Chương 3436, con đường vô địch một quyền làm phế. Lý Tiêu Giao đấm ra một quyền trước mắt không gian nháy mắt hóa thành mảnh vỡ, kinh khủng quyền phong thẳng tắp hướng về Dương Thiên mặt mà đến. Làm càn. Dương Thiên hừ lạnh một tiếng, lấy Thái Ất Huyền Tiên trung kỳ tu vi cũng dám dẫn đầu hướng hắn xuất thủ, quả thật là không có đem hắn để vào mắt sao. Thần Tiêu thất sát, đệ nhất sát minh dạ thiên. Dương Thiên hai tay bấm niệm pháp quyết, bốn phía thiên địa đột nhiên liền thành đêm tối bên trong vạch qua một đạo quang ảnh, đợi đến quang ảnh biến mất về sau liền nhìn thấy Lý Tiêu Dao nhìn xem chính mình nhỏ máu nắm đấm. Kiếm chín, một kiếm khai thiên. Diệp Lâm cầm trong tay thương đế huyết ẩm kiếm một kiếm chém ra, trước mắt hư không trọn vẹn xuất hiện tám đạo hư ảnh dung hợp lẫn nhau cuối cùng tạo thành một đạo lấp lánh thiên địa kiếm khí. Điều trùng tiểu kỹ mà thôi. Dương Thiên trong mắt hiện lên một tia khinh thường, đối với Diệp Lâm hắn căn vốn cũng không có để vào mắt, thái ất huyền tiên sơ kỳ. Căn bản đối hắn không tạo được tổn thương chút nào. Thần tiêu thất sát, thứ hai sát diệu thương khung. Dương Thiên tiện tay lại là một đạo sát chiêu, một đạo quang mang hiện lên, đủ để khai thiên kiếm khí trực tiếp bị tia sáng vô tình nghiền nát, quang mang này còn dư uy không giảm tiếp tục hướng về Diệp Lâm mà đến. Khai thiên tam thức, thức thứ nhất, thức mở đầu. Liền tại Dương Thiên chuyên tâm đối phó Diệp Lâm thời điểm Lý Tiêu Dao hai tay nắm pháp tắc búa hung hăng một búa chém giết, giữa thiên địa trong khoảnh khắc tràn đầy lực lượng pháp tắc. Mà Dương Thiên thì vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh, hắn sắc mặt không có chút rung động nào, phảng phất trên thế giới này không có để hắn khiếp sợ sự tình đồng dạng. Thần tiêu thất sát, thứ ba sát lay trời. Dương Thiên trong tay đồng dạng xuất hiện một thanh hoàn toàn do pháp tắc tạo thành cự trùy, theo hắn một búa vung vẩy mà ra, Lý Tiêu Dao chém ra cái kia một đạo phủ quang trực tiếp bị đánh nát. Đối kháng chính diện hai người công kích đều sẽ bị cái này Dương Thiên nhẹ nhõm hóa giải. Phong ngươi lục thức. Chẳng biết lúc nào Diệp Lâm sớm đã đi tới Dương Thiên sau lưng, Diệp Lâm lấy ra trúc Diệp Thanh không lưu tình chút nào hướng về Dương Thiên đầu tới một cái. Dương Thiên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, tất cả cảm giác tại cái này một khắc toàn bộ mất đi hiệu lực. Dương Thiên muốn phát ra một điểm âm thanh đều làm không được, cả người tại cái này một khắc tựa như biến thành một cái chân chính phế nhân đồng dạng. Chỉ cần phong thái ất huyền tiên con mắt, giác quan, thính lực cùng với thần niệm hắn liền cùng một tên phế nhân không sai biệt lắm. Khai thiên tam thức, thức thứ hai, bình chắc thức. Lý Tiêu Dao tự nhiên biết hiện tại Dương Thiên trạng thái, trực tiếp lên tay chính là hiện nay chính mình tối cường sát chiêu. Dù sao lúc trước Huyền Ung chính là như thế bị hai bọn họ giết chết, Huyền Ung nhắc tới vẫn là một tôn chân chính thái ất huyền tiên đỉnh phong, liền một cái thái ất huyền tiên hậu kỳ Dương Thiên, nhẹ nhàng lỏng. Thời gian vô lượng, phong cấm hư không. Diệp Lâm lấy ra thời gian lượng xích không chút do dự hướng về Dương Thiên vỗ một cái, trong chốc lát, chỉ thấy Dương Thiên quanh thân hư không không ngừng sụp xuống, Dương Thiên trên thân sinh mệnh lực cũng tại lấy một loại tốc độ kinh người trôi qua. Mà Lý Tiêu Dao phủ quang hung hăng chạm tại Dương Thiên trên thân, Dương Thiên thái ất huyền tiên cảnh giới đạo khu mặt ngoài trực tiếp xuất hiện một đạo kinh khủng vết thương từ đỉnh đầu một mực lan tràn đến bàn chân, kém một chút liền muốn đem Dương Thiên chém thành hai khúc. Chết tiệt, đây rốt cuộc là cái gì thuật pháp? Lúc này phong cấm biến mất, Dương Thiên đau không ngừng giống to, tự thân khí tức cũng rối loạn vô cùng. Hắn lúc này rất phẫn nộ bên trong cũng xen lẫn một chút sợ hãi. Vừa rồi đạo kia thuật pháp thực sự là quá đáng sợ, hắn không nghĩ lại trải qua lần thứ hai. Loại kia mất đi tất cả cảm giác, mất đi tất cả phảng phất rơi vào thâm uyên cảm giác, hắn còn là lần đầu tiên trải nghiệm. Chương 3437, con đường vô địch gọt ngươi lục thức. Trải nghiệm qua một lần hắn liền không nghĩ lại trải nghiệm lần thứ hai. Đợi đến loại cảm giác này biến mất về sau thân thể của hắn đã sớm bị thương nặng. Các ngươi hai cái chết tiệt. Các ngươi hai cái chết tiệt a. Dương Thiên tay chỉ Diệp Lâm hay Lý Tiêu Dao phẫn nộ hét lớn, đồng thời hắn sớm đã không có tái chiến chi tâm, chỉ nghĩ đến hiện tại lập tức chạy trốn. Hắn sợ hãi Diệp Lâm còn đối hắn lại lần nữa thi triển vừa rồi cái kia thuật pháp. Năm hơi thời gian, chỉ có thể vây khốn thái ất huyền tiên hậu kỳ cường giả năm hơi thời gian sao? Diệp Lâm cầm trong tay thời gian lượng xích híp mắt thì thầm. Từ khi Dương Thiên bị phong cấm về sau đến bây giờ hắn một mực tại tính toán, dòng dã năm hơi thời gian. Nếu biết rõ cái này năm hơi thời gian đối với tại một tôn thái ất huyền tiên đến nói đây chính là vô cùng trọng yếu, chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, năm hơi thời gian đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện. Không có chết. Lý Tiêu Dao hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc, người này tốt số cứng rắn a, vừa rồi một chiêu kia đã là chính mình một chiêu mạnh nhất. Không nghĩ tới một chiêu này đi xuống người này vậy mà còn rất tốt. Ta sao lại dễ dàng chết như vậy, thì ra là thế, thì ra là thế, trách không được từ lần trước sau khi tách ra Huyền Ung liền không có tin tức gì, chắc hẳn Huyền Ung đã sớm bị các ngươi hai cái cầm xuống đi. Chúng ta từ khi tiến vào cái này An Lan đại thế giới về sau, ngươi liền đã nhận được tin tức A Diệp Lâm, uổng cho ngươi vẫn là vô địch người, thật là âm hiểm đến cực điểm. Đột nhiên, Dương Thiên tựa như cái gì đều nghĩ thông rồi, từ khi lần kia tách rời về sau hắn liền rốt cuộc liên lạc không được Huyền Ung, lúc ấy hắn còn chưa từng có nhiều để ở trong lòng. Dù sao hắn vốn là cùng Huyền Ung quan hệ không hề tốt đẹp gì, Huyền Ung không để ý tới hắn cũng là bình thường. Thế nhưng hiện tại hắn cũng không nghĩ như vậy, Huyền Ung khẳng định là bị trước mắt hai gia hỏa này âm chết. Hai gia hỏa này quả thật âm hiểm đến cực điểm. Giờ phút này nghĩ thông suốt hắn lại không tái chiến chi tâm, dù sao Huyền Ung đây chính là Thái Ất Huyền Tiên Đỉnh Phong A, liền Thái Ất Huyền Tiên Đỉnh Phong Huyền Ung đều cắm ở trong tay hai người, chính mình cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Muốn chạy, ngươi chạy trốn được sao? Thời gian vô lượng, tạm dừng thời gian. Diệp Lâm cầm trong tay thời gian lượng xích chậm rãi vỗ một cái, trước mắt hư không lập tức nổi lên từng cơn sóng gợn, đang chuẩn bị chạy trốn Dương Thiên trực tiếp không nhúc nhích đứng tại hư không bên trong. Lúc đầu hắn liền hiểu sơ một chút thời gian chi đạo, lại thêm thời gian lượng xích gia trì, thi triển thời gian pháp tắc đó là dễ như trở bàn tay, dù sao thời gian lượng xích thế nhưng là cực phẩm vô lượng khí. Khai thiên tam thức thức thứ hai, bình chắc thức. Lý Tiêu Giao tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, hai tay đặt ở bên hông, toàn bộ thân hình có chút ép xuống, hai tay bên trong lập tức xuất hiện một cái hoàn toàn do pháp tắc ngưng tụ mà thành búa. Theo hai tay của hắn dùng sức, một đạo to lớn phủ quang hướng cái kia Dương Thiên chạm đi. Không có khả năng, ta sẽ không chết, không có khả năng. Có lẽ là đối mặt sinh tử đại nguy cơ nguyên nhân, cũng có lẽ là mãnh liệt cầu sinh dục vọng gây ra. Vậy mà để hắn trực tiếp tránh ra khỏi Diệp Lâm thuật pháp, cả người tại đối mặt cái kia cường đại phủ quang thời điểm chuẩn bị xuất thủ ngăn cản. Thời gian lượng xích, tạm dừng thời gian. Tại nhìn đến Dương Thiên tránh thoát chính mình thuật pháp về sau, Diệp Lâm hơi kinh ngạc không thôi, nhưng trở tay nâng lên thời gian lượng xích lại là vỗ một cái. Lúc trước chân tiên cảnh giới lúc hắn thôi động một lần thời gian lượng xích muốn lấy toàn thân lực lượng, hiện tại thôi động thời gian lượng xích liền sẽ không như vậy phí sức. Không. Dương Thiên muốn rách cả mí mắt, nhưng mà đợi đến cái kia thần bí thuật pháp rơi xuống thời điểm hắn lại đứng tại chỗ không nhúc nhích, mà phủ quang cũng trực tiếp mẫn diệt thân thể của hắn. Chương 3438, con đường vô địch chém giết Dương Thiên. Một búa đi xuống, Dương Thiên trong khoảnh khắc thần hình câu diệt, mà Diệp Lâm thì hài lòng gật đầu sau đó thu hồi thời gian lượng xích. Hắn xem như là nhìn ra, những người nhập cư trái phép này từng cái thoạt nhìn uy phong. Kỳ thực căn bản không có vô lượng khí bản thân. Thời gian cầm trong tay vô lượng khí đối với những người nhập cư trái phép này đến nói đó là trời sinh chiếm cứ lấy thiên đại ưu thế. Hừ, mặc cho ngươi lại thế nào cường vẫn là không ngăn nổi ta ba búa. Nhìn thấy Dương Thiên bị chính mình một búa chém giết về sau, Lý Tiêu Giao hai mắt hiện lên vẻ đắc ý, mặc cho ngươi lại thế nào cường cũng ngăn không được chính mình một búa, lúc trước Huyền Ung là, ngươi bây giờ cũng thế. Chờ tìm không được Dương Thiên một điểm khí tức về sau, Diệp Lâm cái này mới cẩn thận tính toán rời đi, những người nhập cư trái phép này bảo mệnh đồ vật không ít, đến thận trọng lại thận trọng. Nhất định phải tránh cho lưu lại hậu hoạn. Vây lại một cái giết một cái, hiện tại cái này An Lan đại thế giới liền còn có ba cái người nhập cư trái phép. Diệp Lâm đứng tại hư không bên trong bắt đầu đo lường tính toán, lúc trước huyền hoàng vạn vật chung bên trong trấn áp một cái, hiện tại lại giết một cái. Hiện tại toàn bộ An Lan đại thế giới liền còn có ba cái, một nam hai nữ. Nhất định phải lại nghĩ biện pháp đem cái này một nam hai nữ toàn bộ giải quyết mới tốt. Người nhập cư trái phép số lượng cứ như vậy nhiều, hiện tại giết một cái tương lai liền thiếu đi một cái, đây chính là Diệp Lâm tính toán. Đợi đến chính mình tại ma vực tinh không bên trong lại lần nữa dương danh này, chính là thu phục toàn bộ ma vực tinh không khí vận thời điểm. Đi thôi Tiêu Giao. Chúng ta bây giờ hảo hảo đi cái này âm dương thánh địa vơ vét một phen, dù sao cũng là một phương Thái Ất Huyền Tiên thế lực, bên trong có lẽ có đồ tốt đi. Diệp Lâm hướng Lý Tiêu Giao cười cười, hiện tại Dương Thiên đã giải quyết, cũng là thời điểm đi vơ vét một phen âm dương thánh địa, vừa vặn Lý Tiêu Giao tại cái kia trong đó không phải còn có một cọc cơ duyên sao. Đi, đi xem một chút. Lý Tiêu Giao ma quyền sát trưởng gật gật đầu, sau đó theo Diệp Lâm hóa thành một đạo lưu quang hướng nơi xa độn đi. A, không nghĩ tới, một mực thay thế ta người nổi tiếng lại còn là một tôn vô địch người. Ma vực tinh không bên trong vô địch người, có lẽ rất đáng tiền a. Liền tại Lý Tiêu Giao cùng Diệp Lâm vừa rời đi không lâu, hai người vừa rồi ở địa phương xuất hiện một đạo thiên đạo chi lực, tùy theo liền gặp một vị nam tử trung niên đứng tại hư không bên trong. Hắn nhìn xem Diệp Lâm cùng Lý Tiêu Giao rời đi phương hướng tự lẩm bẩm. An Lan đại thế giới bình tĩnh quá lâu, vô địch người đi tới hắn An Lan đại thế giới, cái kia cơ hội này hắn phải hảo hảo nắm chắc a. Tục ngữ nói vô địch người vị trí chính là đại thế, nếu là bọn gia hỏa này có khả năng đem toàn bộ An Lan đại thế giới xem như chiến trường lời nói vậy thì càng tốt hơn. Thế giới trưởng thành cần chất dinh dưỡng, bọn gia hỏa này không phải liền là thiên nhiên chất dinh dưỡng sao? Ta thật cảm thấy ta là thiên tài. Nam tử trung niên khẽ mỉm cười, chỉ thấy quanh người hắn nổi lên một trận nồng đậm thiên đạo chi lực, cả người thì nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Diệp Lâm cùng Lý Tiêu Giao tốc độ cực nhanh, đợi đến xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới Âm Dương Thánh Địa. Thời khắc này Âm Dương Thánh Địa khắp nơi đều là tàn viên tay cụt, nguyên bản trung linh dục tú thánh địa giờ phút này hóa thành một vùng phế tích. Âm Dương Thánh Địa vị trí tiểu thế giới đã từ lâu bị vương gia tộc nhân đánh vào trong đó, bọn họ trắng trợn tại Âm Dương Thánh Địa đổ sát, cho dù là trên đất con run đều muốn dựng thẳng bổ. Dù sao tộc trưởng nói qua muốn giết toàn bộ Âm Dương Thánh Địa, bọn họ đây chính là thời khắc thực hiện tộc trưởng chiến lược phương châm, nhưng phàm là một cái còn sống đồ vật đều sẽ không bỏ qua. Không sai. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, chỉ thấy thôn thiên ma quán cứ như vậy lơ lửng tại phía trên tiểu thế giới, từng đạo nồng đậm đến cực điểm huyết sát chi khí không ngừng bị thôn thiên ma quán hấp thu. Chương 3439, con đường vô địch ngươi không được qua đây a. Mà hấp thu đại lượng huyết sát chi khí phía sau thôn thiên ma quán mặt ngoài phù văn thần bí vậy mà hơi sáng lên, đang nháy qua một đạo tinh ánh sáng màu đỏ về sau dần dần yên tĩnh lại. Thôn thiên ma quán ngay tại hấp thu những này huyết sát chi khí cái này liền đủ rồi, lấy thôn thiên ma quán chi uy chỉ cần chủ động hấp thu huyết sát chi khí vậy liền liền có thể bản thân chữa trị. Dù sao đây chính là liền Diệp Lâm đều nhìn không ra phẩm giai đồ vật. Lăn đi, nhanh lên lăn đi. Đang lúc Diệp Lâm cùng Lý Tiêu Giao tính toán thương lượng một chút đến nơi nào vơ vét thời điểm, chạm mặt tới một nam tử không ngừng hướng hai người quát lớn. Hắn sắc mặt sốt ruột tốc độ cực nhanh, quanh thân tản ra thuộc về chân tiên đỉnh phong khí tức. Ồ, đạo hữu gấp gáp như vậy là muốn đi chỗ nào a? Diệp Lâm trực tiếp xuất thủ đem thanh niên trước mắt phong cấm tại hư không bên trong, sau đó giống như cười mà không phải cười nhìn xem vị này thanh niên. Liền tại Diệp Lâm mới vừa vây khốn thanh niên này về sau, ai ngờ thanh niên này đột nhiên hai đầu gối cong trực tiếp quỳ gối tại Diệp Lâm cùng Lý Tiêu Giao trước mắt. Hai vị tiền bối, đừng cản ta, thả ta đi, thả ta ra ngoài đi. Thanh niên nhìn thấy chính mình bị nhốt rồi lập tức sáng tỏ trước mắt chính hai người này không thể trêu vào, vì vậy lập tức quỳ gối tại Diệp Lâm cùng Lý Tiêu Giao trước người một cái nước mũi một cái nước mắt nói. Diệp Lâm thì thần sắc kinh ngạc. Dù sao cũng là một tôn chân tiên đỉnh phong, tâm lý tố chất không nên như vậy kém cỏi a. Phế vật, Lý Tiêu Giao khinh thường nói. Khương Phàm, là Khương Phàm, hắn nguyên lai tại nơi đó, ta nói làm sao một mực tìm không được Khương Phàm vết tích, nguyên lai người này muốn lén lút chạy a. Chư vị những đồng bào xông lên a, chỉ cần bắt được Khương Phàm tộc trưởng đại đại có thưởng, ta đi trước một bước. Đạp mã, tham sống sợ chết hàng. Bốn phía truyền đến từng đạo tiếng la giết, trong khoảnh khắc Diệp Lâm bốn phía liền bị ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh, một đám vương gia tử đệ đều hai mắt nén giận nhìn xem quỳ gối tại Diệp Lâm trước người thanh niên. Xong. Nhìn thấy những này vương gia tử đệ Khương Phàm mặt trắng nhợt, hai mắt quang mang cũng dần dần tiêu tán, lần này triệt để xong. Chúng ta bái kiến năm tôn đại nhân, bẩm báo năm tôn đại nhân, kẻ trước mắt này chính là Âm Dương Thánh Địa Thánh Tử. Chính là mấy vạn năm trước cướp đoạt tộc trưởng thê tử kẻ cầm đầu. Đúng, năm tôn đại nhân còn xin đừng giết hắn khó tránh để hắn rất thư thái. Cách Diệp Lâm gần nhất vương gia tử đệ cung kính hướng Diệp Lâm cùng Lý Tiêu Giao thi lễ về sau nhìn trước mắt quỳ Khương Phàm cả giận nói. Ồ, Diệp Lâm nghe vậy nhíu mày nhìn hướng trước mắt Khương Phàm, nguyên lai người này chính là vương thiên nội tâm lớn nhất cừu hận a. Bất quá bộ dáng như vậy là thế nào trở thành vương thiên lớn nhất ác mộng? Tất nhiên là vương thiên đạo hữu cừu địch, cái kia ta liền giao cho các ngươi. Diệp Lâm tiện tay vung lên, trước mắt Khương Phàm toàn thân tu vi trực tiếp bị Diệp Lâm phong ấn, sau đó giống như một cái giống như chó chết ghé vào hư không bên trong, hắn giờ phút này toàn thân tu vi đều bị Diệp Lâm phong, đừng nói chạy, liền tự sát đều làm không được. Làm xong cái này việc nhỏ về sau, Diệp Lâm liền mang Lý Tiêu Dao hướng đi Âm Dương Thánh Điện nội bộ. Đa tạ năm tôn đại nhân. Một đám vương gia tử đệ đối với Diệp Lâm cùng Lý Tiêu Dao bóng lưng cung kính thi lễ, sau đó một mặt nhe răng cười nhìn chằm chằm trước mắt Khương Phàm. Chạy a, chạy a, ngươi không phải rất có thể chạy sao? Bây giờ bị năm tôn đại nhân phong cấm một thân tu vi, ta muốn nhìn ngươi còn có thể chạy đến địa phương nào đi. Lúc trước đối với Diệp Lâm cực kỳ cung kính thanh niên giờ phút này liền phảng phất hóa thành một cái ác ma nhất dạng đối với Khương Phàm ma quyền sát trưởng, dưới chân động tác không chậm từng bước một tới gần Khương Phàm. Đừng, đừng, ngươi không được qua đây a. Chương 3440, con đường vô địch tách ra tuần sát. Tách ra xem một chút đi. Tuần sát rất lâu, Diệp Lâm đối với Lý Tiêu Dao mở miệng nói, hắn mục đích là vì để Lý Tiêu Dao chính mình đi lấy đến thuộc về mình cơ duyên, dù sao hắn lại không thể trực tiếp mở miệng. Được. Lý Tiêu Dao đang có ý này, khi nghe đến Diệp Lâm lời nói về sau nhanh như chớp liền biến mất không thấy gì nữa. Thời khắc này Âm Dương Thánh Địa phóng tầm mắt nhìn tới đã sớm không còn mấy cái sinh linh, khắp nơi đều là thi thể cùng với phế tích. Vương gia thực lực đây chính là vượt xa Âm Dương Thánh Địa, không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là lôi đình chi uy. Âm Dương Thánh Địa căn bản gánh không được vương gia như vậy đả kích mãnh liệt. Dù sao vương gia thế nhưng là thiên đô vực bát đại thế lực đứng đầu. Hiện tại chính là chờ lấy Thái Ất Huyền Tiên đánh xong. Đợi đến Thái Ất Huyền Tiên kết thúc về sau trận chiến này mới tính là chân chính hạ màn kết thúc. Dù sao Thái Ất Huyền Tiên mới là chiến trường quân chủ lực. Hiện tại đừng nhìn thắng lợi, một khi Thái Ất Huyền Tiên chiến trường mất cân bằng, tất cả thắng lợi đều sẽ hóa thành quá khứ mây khói. Phía trước cái kia hẳn là tông chủ đại điện a, đi xem một chút. Diệp Lâm híp mắt nhìn hướng nơi xa lớn nhất kiến trúc tự lẩm bẩm, sau đó hóa thành một đạo lưu quang hướng cung điện kia mà đi. Cái này Âm Dương Thánh Địa Thái Ất Huyền Tiên chiến lực đã bị kiềm chế, hiện tại toàn bộ Âm Dương Thánh Địa hắn như vào chỗ không người. Mà còn, lấy hắn cùng Vương Thiên quan hệ đi trước vơ vét một phen làm sao vậy? Đây là thay vương gia tử đệ đẩy ra tiềm ẩn nguy hiểm, hợp lý. Thật là hùng vĩ đại điện. Kiến trúc toàn thể hiện ra màu đen, cao tới trăm trượng, mặt ngoài có các loại hoa văn trang sức, mà đại điện ngay phía trước thì có hai cây trụ tử. Hai cây trụ tử hiện ra màu trắng, phía trên vẽ đủ kiểu dị thú. Toàn bộ đại điện cho người một loại điệu thấp xa hoa. Loại này phong cách Diệp Lâm còn là lần đầu tiên gặp. Lập tức nhấc chân hướng đại điện đi đến, tùy ý phất ống tay áo một cái, hai phía nặng nề cửa lớn từ từ mở ra, đập vào mi mắt là một đầu thật dài thảm đỏ. Thảm đỏ phần cuối thì là một cái đài cao, trên đài cao để đó một cái màu đen nhánh chỗ ngồi. Cái này chỗ ngồi Diệp Lâm suy đoán hẳn là Âm Dương Thánh chủ đồ vật. Đi vào đại điện về sau, Diệp Lâm nhàn nhã tản bộ tựa như đi tới trong nhà một dạng, hắn nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, nhìn một chút đại điện này trưng bày bố cục. Bên trong đại điện ngược lại là rất đơn giản, chỉ có một đầu thảm đỏ, bốn phía thì có từng cây màu trắng trụ tử, Diệp Lâm nhỏ bé đếm một cái, những này trụ tử ròng rã có 36 cái. 36 cái màu trắng trụ tử cứ như vậy đem toàn bộ đại điện chống đỡ lấy tới. Nơi này thấy thế nào đều không giống có đồ tốt bộ dạng. Diệp Lâm thần sắc hoài nghi một đường đi tới trên cùng, nhìn trước mắt màu đen chỗ ngồi không chút do dự chính là đặt mông ngồi xuống. Nhìn xem phía dưới trống trải tầm mắt, Diệp Lâm không ngừng gõ chỗ ngồi tay vịn, người khoan hãy nói, ngồi ở trên đây cảm giác chính là không giống. Ân, đây là cái gì? Gõ tay vịn, Diệp Lâm lập tức phát hiện tại dưới lan can phương vị trí có một cái lỗ khảm, xuất phát từ hiếu kỳ, Diệp Lâm ngón tay thăm dò vào lỗ khảm bên trong nhẹ nhàng nhấn một cái, sau một khắc, Diệp Lâm chỉ cảm thấy cái mông phía dưới truyền đến một trận rung động cảm giác, mà toàn bộ chỗ ngồi thì đang chậm rãi hạ xuống. Trong khoảnh khắc Diệp Lâm tính cả toàn bộ chỗ ngồi biến mất ở trong đại điện, tất cả hình như xưa nay chưa từng xảy ra qua đồng dạng. Diệp Lâm vững vững vàng vàng ngồi trên ghế ngồi, nhìn trước mắt vách tường không ngừng biến hóa, hắn hiện tại ngay tại hạ xuống, cực tốc hạ xuống. Khá lắm, chính mình đây là xúc động cái gì cơ quan sao? Diệp Lâm sờ lên cằm thần sắc có chút kích động nói, căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng, trường hợp này phía dưới tất nhiên cất giấu trọng bảo, bởi vì đây đều là các đại thế lực thường dùng một cái tiểu thủ đoạn. Chương 3441, con đường vô địch hảo tâm Diệp Lâm. Mà liền tại Diệp Lâm chờ đợi mấy hơi về sau, trước mắt vách tường biến mất, tùy theo mà đến chính là một cái cực kỳ không gian trống trải, cái mông phía dưới chỗ ngồi chậm rãi rơi trên mặt đất. Diệp Lâm dưới chân thì là một cái đài cao phía dưới thì là một cái cực kỳ không gian trống trải, mà đỉnh đầu thì là một đầu thông đạo thật dài. Diệp Lâm chậm rãi đứng dậy rời đi chỗ ngồi, đi xuống đài cao nhìn xem cái này cự đại không gian. Cái này không gian rất đơn giản, khắp nơi trưng bày từng cỗ thi thể, những thi thể này chỉnh thể giữ gìn hoàn hảo, thế nhưng không có chút nào huyết khí, xem xét chính là chết rất lâu rồi. Thi thể có bị treo ở cường giả, có bị treo ở giữa không trung, cũng có tùy ý nằm ở trên mặt đất. Thi thể đủ kiểu, có nhân tộc, cũng có chủng tộc khác, đều không ngoại lệ đều là chết rất lâu rồi. Nhiều như thế thi thể, cái này âm dương thánh chủ đến cùng đang làm gì? Diệp Lâm trong lúc nhất thời nghi hoặc không dễ, thu thập nhiều như thế thi thể, cái này cái gọi là âm dương thánh chủ sẽ không phải có cái gì đặc thù đam mê à. Diệp Lâm một đường vòng qua những thi thể này hướng cái kia tận cùng bên trong nhất đi đến, mà càng đến gần tận cùng bên trong nhất bốn phía nhiệt độ càng thấp. Đồng thời Diệp Lâm cùng nhau đi tới bốn phía vách tường mặt ngoài đã kết ra một tầng thật mỏng băng xương. Bất quá cái này nhiệt độ cao thấp đối với Diệp Lâm đến nói căn bản không ảnh hưởng cái gì, hắn vẫn như cũ từng bước một hướng đi phía trước. Đi đi phía trước xuất hiện một đoàn xương trắng, cái này xương trắng bên trong ẩn chứa cực thấp nhiệt độ, đủ để đem tảng đá đông lạnh thành phấn vụn. Ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng lại làm cái gì yêu thiêu thân. Diệp Lâm tiện tay vung lên trước mắt xương trắng trong khoảnh khắc tản đi, xương trắng về sau là một cái nho nhỏ mật thất. Mật thất bên trong chỉ có một tấm màu trắng giường nhỏ. Trên giường nhỏ thì nằm một vị nữ tử, một vị khuôn mặt tuyệt mỹ nữ tử. Nữ tử sắc mặt mặc dù trắng xám không có chút huyết sắc nào, thế nhưng tia không ảnh hưởng chút nào nàng nhan trị. Nếu là nghiêm túc đến nói lời nói, cái này nữ tử sắc mặt bên trên trắng xám cho nàng trắng thêm một phần bệnh hoạn đẹp. Nguyên lai là nơi này còn có một cỗ thi thể, bất qua thi thể giữ gìn hoàn hảo, thức hải cũng tương đối hoàn chỉnh. Nếu là ta đoán không lầm đây chính là âm dương thánh chủ tình nhân cũ. Diệp Lâm sờ lấy vô cùng băng lãnh giường ngọc tự lẩm bẩm, ngoại giới những thi thể này đều bị tùy ý bày trên mặt đất thậm chí treo ở giữa không trung, chỉ có bộ thi thể này mới có như vậy ưu đãi. Thậm chí liền vẻn vẹn nằm cái này một cái giường liền có giá trị không nhỏ. Phàm là có chút não đều có thể đoán ra nữ tử này thân phận chân chính. Thức hải hoàn chỉnh, thi thể giữ gìn cũng có thể nói hoàn mỹ. Cái này âm dương thánh chủ muốn làm gì? Phục sinh. Diệp Lâm dần dần nheo mắt lại, cái này âm dương thánh chủ mục đích hắn đã biết, muốn phục sinh nữ tử này. Nữ tử này nhận thức còn giữ gìn hoàn chỉnh, duy chỉ có thiếu nguyên thần, chỉ cần nguyên thần quy vị thật đúng là có khả năng khiến cho phục sinh. Mà thôi. Diệp Lâm suy tư một lát, phất ống tay áo một cái quay người rời đi, hắn cũng không phải như vậy thất đức người hủy nhân ra thi thể. Tất nhiên âm dương thánh chủ phí sức như thế, phí sức có thể thấy được tại âm dương thánh chủ trong lòng địa vị. Chính mình cho dù hủy thi thể này cũng không chiếm được chỗ tốt gì, đồng thời còn có thể triệt để trở mặt âm dương thánh chủ. Đồng thời đây cũng là âm dương thánh chủ nội tâm bạch nguyệt quang a. Hắn cũng sẽ không như vậy thất đức hủy nhân ra nội tâm một tia hy vọng cuối cùng. Đi ra mật thất, Diệp Lâm bốn phía nhìn một chút cũng không có phát hiện thứ gì đáng tiền, nội tâm bỗng cảm giác thất vọng. Nơi này chỉ là âm dương thánh chủ nuôi thi địa mà thôi, cũng không phải là cái gì tàng bảo khố loại hình. Tìm không được bảo bối gì, Diệp Lâm hướng đi trước mắt chỗ ngồi tính toán chạy, cái gì cũng không có, hắn cũng không có cần phải ở chỗ này. Chương 3442, con đường vô địch may mắn ta trời sinh tính đa nghi. Không thích hợp. Mới vừa ngồi lên chỗ ngồi, Diệp Lâm chỉ cảm thấy nơi xa lóe lên một vệt sáng, trời sinh tính đa nghi, Diệp Lâm lập tức hướng về phía trước đi đến. Ta rõ ràng nhìn thấy nơi đây có bảo quang hiện lên. Đi tới nơi vừa nãy, phía sau Diệp Lâm chỉ có thấy được một bức tường, Diệp Lâm tay phải đặt ở trên tường nhẹ nhàng dùng sức, trước mắt vách tường nguy nga bất động, đồng thời phóng thích ra thần niệm cũng tại nháy mắt bị gảy trở về. Diệp Lâm hiện tại có thể sẽ không bỏ qua, thái ất huyền tiên cường giả cũng sẽ không có lỗi gì cảm giác loại hình, vừa rồi hắn nhìn thấy một tia sáng đó chính là quả thật nhìn thấy, quả thật thật sự có. Bức tường này phía sau cam đoan có đồ vật. Diệp Lâm tay phải nắm tay đấm ra một quyền, trước mắt vách tường phát ra một đạo tiếng vang, toàn bộ vách tường đều hung hăng run lên. Nhưng mà, vẻn vẹn chỉ là như vậy mà thôi, trước mắt trên vách tường chỉ lưu lại một cái sâu 1 cm quyền ấn. Quả nhiên có đồ vật. Diệp Lâm giờ phút này lộ ra một vệt nụ cười, quả nhiên có đồ vật, bình thường vách tường cũng sẽ không cứng rắn như thế a. Liền hắn vừa rồi cái kia tùy ý một quyền đặt ở tinh không bên trong đủ để khiến một phương đại thế giới sụp đổ, cho dù như vậy cũng dung chuyển không được trước mắt cái này nho nhỏ vách tường. Cái kia cũng chỉ có một cái thuyết pháp, vách tường bản thân chính là một cái giá trị không ít bảo vật, mà vách tường phía sau cam đoan bảo hộ lấy cái gì? Vẫn thánh quyền. Diệp Lâm chậm rãi lui lại mấy bước, trên tay phải quấn quanh lực lượng pháp tắc, lập tức Diệp Lâm đột nhiên đấm ra một quyền. Vô tận lực lượng pháp tắc không ngừng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tùy ý tại trên vách tường, toàn bộ vách tường trong khoảnh khắc xuất hiện từng đạo vết rách. Thế nhưng để Diệp Lâm kinh ngạc chính là mặc dù xuất hiện khe hở, thế nhưng toàn bộ vách tường vẫn là không có sụp đổ. Vậy liền lại đến. Diệp Lâm nắm chặt nắm tay phải lại là đấm ra một quyền, trong khoảnh khắc, nguyên bản sừng sững không đổ vách tường trực tiếp hóa thành mảnh vỡ rơi xuống đầy đất, vách tường về sau cảnh tượng cũng xuất hiện tại Diệp Lâm trước mắt. Trước mắt là một gian nho nhỏ mật thất bên trong khoảng chừng 3 cái bàn, mỗi cái trên mặt bàn đều trưng bày một vật. Một khối gương đồng, một thanh kim sắc trường cung, một người dáng dấp kỳ quái mâm tròn. Nguyên lai là ngươi. Diệp Lâm đi tới gương đồng trước người tự lẩm bẩm, vừa rồi đạo ánh sáng kia chính là trước mắt gương đồng phát ra không sai. Cực phẩm chí tôn khí, có gì hữu dụng đâu. Diệp Lâm chậm rãi cầm gương đồng lên vuốt ve, tiên khí, chí tôn khí, vô lượng khí ở giữa đều có chính mình đặc hữu đặc điểm, cho nên Diệp Lâm mới có thể một cái phân rõ trước mắt vật này thì là cực phẩm chí tôn khí. Mặc kệ, trước cầm tới tay lại nói, chờ đi ra chờ thôn thiên ma quán tỉnh lại về sau lại hỏi một chút. Diệp Lâm trực tiếp đem gương đồng thu vào không gian giới chỉ bên trong, bất kể nó là cái gì đồ vật đây, trước thu, dù sao đây chính là cực phẩm chí tôn khí, bản thân liền có giá trị không nhỏ. Thu lấy xong gương đồng về sau Diệp Lâm lại đi tới mâm tròn kia phía trước. Có chút nặng a. Diệp Lâm hai tay cầm lấy mâm tròn sắc mặt trầm xuống, cái này mâm tròn mặt ngoài thì điêu khắc từng đạo hoa văn, bốn phía khe hở chỗ lóe ra từng đạo hàn quang. Diệp Lâm toàn thân tiên chuyển lực lượng tràn vào mâm tròn bên trong, sau một khắc, trước mắt mâm tròn mặt ngoài bắt đầu phát sinh từng trận biến hóa, từng đạo lưỡi dao từ mâm tròn bốn phía khe hở chỗ hiện rõ. Lưỡi dao khoảng chừng 6 đạo. Nguyên bản thường thường không có gì lạ mâm tròn tại cái này một khắc hóa thành một vòng đại sát khí, trung tâm nhất là mâm tròn nguyên bản diện mạo, bốn phía thì là lục đạo trưởng một trượng loan đao. Diệp Lâm tâm niệm vừa động trước mắt mâm tròn bắt đầu cực tốc xoay tròn. Bốn phía trải rộng lực lượng pháp tắc. Đi. Diệp Lâm tay chỉ một cái, mâm tròn đột nhiên thoát ra, cái kia lúc trước ở trong mắt Diệp Lâm không thể phá vỡ vách tường tại mâm tròn phía trước tựa như một khối đậu hũ đồng dạng bị trong khoảnh khắc cắt chém thành mảnh vỡ. Chương 3443, con đường vô địch thu hoạch lớn. Bảo bối tốt, nhìn như thường thường không có gì lạ kỳ thực là một thanh cực phẩm chí tôn khí. Diệp Lâm tay khẽ vẫy mâm tròn lại lần nữa trở lại trước mặt, cái này nhìn như thường thường không có gì lạ mâm tròn vậy mà là một thanh cực phẩm chí tôn khí. Theo Diệp Lâm trong tay động tác có chút dùng sức, trước mắt mâm tròn bốn phía lưỡi dao biến mất không thấy gì nữa, mà mâm tròn cũng khôi phục đến chính mình nguyên bản diện mạo, đó chính là một cái thường thường không có gì lạ mâm tròn. Cây cung này. Thu hồi mâm tròn về sau Diệp Lâm lại đem ánh mắt đặt ở trước mắt màu vàng trường cung bên trên. Cái này màu vàng trường cung mặt ngoài lóe ra màu vàng kim nhàn nhạt quang huy, thoạt nhìn cực kỳ thần bí cùng với tôn quý. Hạ phẩm vô lượng khí, cái này âm dương thánh chủ không đơn giản a, vậy mà tư tàng một kiện hạ phẩm vô lượng khí. Bất quá tốt nhất, vật này hiện tại là của ta. Diệp Lâm chậm rãi cầm lấy trường cung sắc mặt vui mừng, cái này trường cung vậy mà là một kiện hạ phẩm vô lượng khí, niềm vui ngoài ý muốn là thật. Hạ phẩm vô lượng khí giá trị chí tôn khí căn bản là không có cách bằng được, cả hai căn bản không cùng một đẳng cấp. Diệp Lâm tay trái cầm cung tay phải kéo dây cung. Thật là lớn kình đạo. Diệp Lâm chậm rãi kéo ra trường cung thời điểm hơi biến sắc mặt, cái này trường cung ngược lại là thật là lớn kình đạo, chính mình lấy thái ất huyền tiên lực lượng cũng chỉ có thể miễn cưỡng kéo ra. Mà theo tiên chuyển lực lượng đưa vào, tay phải trên dây cung vậy mà xuất hiện một đạo kim sắc mũi tên, theo Diệp Lâm tay phải đột nhiên buông ra, chỉ nghe trước mắt vang lên liên tiếp tiếng xé gió. Oanh! Sau một khắc, một đạo tiếng vang vang lên, trước mắt vách tường trực tiếp bị đạo này tiếng vang oanh sập, toàn bộ phía dưới không gian tại cái này một khắc đều đang run rẩy. Thật là lớn uy lực. Diệp Lâm trước mắt một cái động lớn híp mắt tự lẩm bẩm, nếu biết rõ nơi này vách tường đều là do đặc thù tài liệu chế tạo mà thành, chính mình lúc trước trọn vẹn dùng hai quyền mới đập sập cái này vách tường. Hiện tại thế nào, chính mình chỉ là tiện tay một kiếm liền nổ sụp nửa mảnh vách tường, như thế uy lực nếu là đặt ở tinh không bên trong, một kiếm đủ để bắn một viên đại tinh, có thể khiến một phương đại thế giới rơi vào tịch diệt. Bất quá cái này An Lan đại thế giới đẳng cấp quá cao, hoàn toàn không phải Thái Ất Huyền Tiên có khả năng một mình hủy diệt. Đồ tốt! Diệp Lâm vuốt ve trong tay trường cung, trong mắt tràn đầy vui mừng, quả thật là đồ tốt, tính đến cái này trong tay mình khoảng chừng hai kiện vô lượng khí. Thu hồi trường cung về sau, Diệp Lâm nhất thiết phải hài lòng đi ra mật thất, đi tới lúc trước trên ghế ngồi, theo tay phải nhẹ nhàng nhấn một cái, chỗ ngồi đột nhiên lên cao, Diệp Lâm cứ như vậy vững vững vàng vàng ngồi tại trên ghế ngồi. Hiện tại phía dưới vật có giá trị đều đã bị chính mình bỏ vào trong túi, hai kiện cực phẩm chí tôn khí, một kiện hạ phẩm vô lượng khí, lần này thu hoạch không thể bảo là không phong phú. Tòa này ghế dựa tốc độ rất nhanh, chỉ là trong khoảnh khắc liền đi đến đại điện bên trong, nhìn xem không có một ai đại điện, Diệp Lâm đột nhiên thần sắc khẽ động, thân hình nháy mắt biến mất tại trên ghế ngồi. Mà xuống một khắc, đại điện phía trên truyền đến một tiếng vang thật lớn, một đạo máu me khắp người thân ảnh hung hăng nện đến đại điện bên trong, mà tại đạo kia thân ảnh màu đỏ ngòm về sau, Vương Thiên mang theo hai vị vương gia trưởng lão chậm rãi tới. Nghiêm Vu, được làm vua thua làm giặc, ta niệm tình ngươi là tiền bối, hôm nay liền cho ngươi một cái cơ hội, cho ngươi một cái tự sát cơ hội, ta sẽ còn cho ngươi tự tay lập bia. Ta khuyên ngươi không muốn chấp mê bất ngộ. Vương Thiên nhìn xem không còn lúc ấy uy phong Nghiêm Vu, âm thanh lạnh lùng nói. Sau lưng hai vị vương gia Thái Ất Huyền Tiên trưởng lão cũng là đầy mặt cảnh giác nhìn xem trên mặt đất nằm sấp Nghiêm Vu. Dù sao cũng là đường đường âm dương thánh địa thánh chủ, bọn họ không thể không cẩn thận lại cẩn thận. Lục Nhi đừng sợ, ta bồi tiếp ngươi. Chương 3444, con đường vô địch ngoài ý muốn phát sinh. Nghiêm Vu tựa như không có nghe được sau lưng âm thanh đồng dạng tiếp tục tự mình hướng về phía trên chỗ ngồi bỏ đi. Tại hắn bỏ qua địa phương lưu lại một đạo thật dài đạo huyết ngấn. Tộc trưởng, không bằng để ta xuất thủ chém cái này xa xôi, cái này xa xôi dù sao cũng là âm dương thánh địa thánh chủ, càng là sống qua ba cái đại thế lão quái vật, khó tránh khỏi sẽ có nổ a. Đứng tại Vương Thiên bên cạnh trưởng lão giờ phút này đứng dậy có chút mở miệng nói. Không cần, hắn hiện tại đã đèn cạn dầu lật không nổi cái gì bọt nước, nhìn hắn bộ dạng này có lẽ còn có tâm nguyện chưa hết. Hôm nay ta liền cho hắn một giải quyết tâm nguyện cơ hội. Nghe đến Vương Thiên lời nói về sau, sau lưng hai vị vương gia trưởng lão liếc nhau, lẫn nhau hai mắt bên trong nhộn nhịp hiện lên một tia vẻ bất đắc dĩ. Tộc trưởng này, vẫn là quá trẻ tuổi a. Nếu là đổi lại những người khác giờ phút này tất nhiên đã chém Nghiêm Vu, đều đã hủy diệt nhân gia thánh địa, còn đặt cái này trang người tốt lành gì đâu. Vẫn là câu nói kia, thoát thời gian càng dài biến số càng lớn. Cuối cùng hai vị trưởng lão vẫn là không nói gì thêm, dù sao hiện tại Vương Thiên là tộc trưởng khăng khăng như vậy bọn họ cũng phản bác không được tộc trưởng ý kiến. Ta đến, chờ ta, Lục Nhi. Nghiêm Vu phí sức đi tới trên ghế ngồi, tàn khu chậm rãi làm đến trên ghế ngồi, theo tay phải có chút dùng sức, hắn cái mông phía dưới chỗ ngồi phát ra một trận rung động, sau một khắc toàn bộ chỗ ngồi vậy mà biến mất không còn tăm hơi không thấy. Chuyện gì xảy ra? Lão hồ ly này. Quả nhiên giảo hoạt, cái này dưới đất hiển nhiên còn có thông đạo, theo ta cùng một chỗ đánh nát hắn. Nhìn thấy Nghiêm Vu biến mất về sau, Vương Thiên sau lưng hai vị trưởng lão nhộn nhịp thần sắc kinh hãi, đây chính là âm dương thánh địa thánh chủ, bọn họ lần này hủy diệt âm dương thánh địa ai cũng có thể thả đi, nhưng duy chỉ có không thể thả đi Nghiêm Vu. Nếu là thả đi Nghiêm Vu, hắn từ trên xuống dưới nhà họ Vương cả ngày không được an bình. Một vị Thái Ất Huyền Tiên từ một nơi bí mật gần đó tại mọi thời khắc nhìn chằm chằm vương gia, suy nghĩ một chút liền làm lòng người rét lạnh. Thật chạy. Vương Thiên hai mắt bên trong hiện lên một tia ngạc nhiên, hắn sở dĩ bỏ mặc Nghiêm Vu chính là suy đoán Nghiêm Vu căn bản sẽ không chạy, cũng khinh thường tại chạy. Hắn hiểu rõ Nghiêm Vu, loại người này không có khả năng vứt xuống toàn bộ thánh địa chính mình chạy trốn. Thế nhưng hiện tại sự thật bày ở trước mắt hắn lại không thể không tin tưởng. Trong lúc nhất thời, Vương Thiên kết hợp hai vị trưởng lão bắt đầu cùng nhau oanh dưới chân đại địa, theo từng đạo tiếng nổ vang lên, nguyên bản êm đẹp đại điện cứ thế mà bị ba người đánh ra một cái hố trời, đại điện cũng biến mất không thấy gì nữa. Mà cho dù như vậy cũng không có nhìn thấy Nghiêm Vu thân ảnh. Tộc trưởng, nơi này có một cái thông đạo. Lúc này, trong đó một vị trưởng lão đứng tại phế tích bên trong lớn tiếng nói, Vương Thiên cùng một vị khác trưởng lão lập tức chạy tới bên cạnh hắn. Ba người đứng tại phế tích bên trong nhìn xem dưới lòng bàn chân tối như mực nhìn không thấy cuối địa động trầm mặc. Ta có thể cảm nhận được Nghiêm Vu khí tức liền tại phía dưới, ta đi. Vương Thiên không hề nghĩ ngợi trực tiếp nhảy vào trong đó toàn bộ thân hình cực tốc hạ xuống, một cử động kia có thể đem hai vị trưởng lão dọa không nhẹ, hai vị trưởng lão liền suy tư đều không có suy tư trực tiếp đi theo sau Vương Thiên. Vương Thiên thế nhưng là bọn họ Vương gia Kỳ Lân tuyệt không cho phép có bất kỳ sơ suất nào. Vương gia tương lai đều tại trên người Vương Thiên. Cái này Nghiêm Vu chịu đựng qua dòng giã ba cái đại thế, ai cũng không biết còn có thủ đoạn gì nữa, bọn họ không yên tâm. Ba người thân hình cực tốc hạ xuống, quá trình này bên trong Vương Thiên sắc mặt tỉnh táo vô cùng, Nghiêm Vu đã bị hắn đánh thành dáng vẻ đó hắn cũng không tin Nghiêm Vu còn có khí lực tại phía dưới mai phục hắn. Cùng hắn ám toán hắn còn không bằng thống thống khoái khoái chịu chết. Hắn tin tưởng Nghiêm Vu là người thông minh biết lựa chọn thế nào. Chương 3445, con đường vô địch ta đến, Lục Nhi. Đợi đến ba người biến mất về sau Diệp Lâm mới xuất hiện tại phế tích bên trên nhìn xem dưới lòng bàn chân địa động. Thì ra là thế, không hổ là một vị người si tình, lập tức liền phải chết vẫn không quên nhìn một chút người cái kia tình nhân cũ. Diệp Lâm khẽ cười một tiếng quay người rời đi, chính mình không có phá hủy cỗ thi thể kia. Cũng coi là hiểu rõ Nghiêm Vu trước khi chết cuối cùng một phần tưởng niệm. Địa động phía dưới, Nghiêm Vu nhìn xem thảm không nỡ nhìn địa động sắc mặt đại biến, tại nhìn đến ba cái trống giống cái bàn về sau hắn hoảng hốt chạy bừa hướng đi một bên mật thất. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, Lục Nhi, ngươi không có việc gì đúng không? Đúng không? Nghiêm Vu điên điên khùng khùng nói, cả người cấp tốc hướng về bên trong mật thất đi đến. Chờ sau khi hắn rời đi Vương Thiên ba người cũng chân sau đến, nhìn xem cái này một vùng phế tích Vương Thiên sau lưng trưởng lão hơi biến sắc mặt. Tộc trưởng, ta cảm nhận được chí tôn khí cùng với vô lượng khí ba động, liền tại nơi đó. Theo trưởng lão tay chỉ địa phương nhìn, Vương Thiên liền nhìn thấy ba tấm trống rỗng cái bàn kia cách đó không xa còn có một cái to lớn lỗ lớn. Tông chủ, ta hoài nghi Nghiêm Vu tại chỗ này thả thứ gì? Cái kia ba món đồ có lẽ liền tại cái bàn này bên trên, bất quá bây giờ biến mất không thấy, nơi này còn lưu lại chí tôn khí cùng vô lượng khí ba động. Có người tại thừa dịp chúng ta hủy diệt âm dương thánh địa thời điểm nhanh chân đến trước. Một vị khác trưởng lão đi tới mật thất bên trong nhìn trước mắt ba cái trống rỗng cái bàn trầm giọng nói. Âm dương thánh địa là bọn họ Vương gia hủy diệt, trong đó bất kỳ vật gì nên đều là bọn họ Vương gia. Mà có người tại thừa dịp bọn họ Vương gia cùng âm dương thánh địa chém giết thời điểm nhanh chân đến trước, cử động lần này không khác đang khiêu khích toàn bộ Vương gia. Mà còn cái này ba món đồ trong đó còn có một cái vô lượng khí, cái này liền càng bỏ thêm hơn không được, vô lượng khí A, như thế phẩm giai bảo vật cho dù Vương gia cũng chỉ có một kiện mà thôi. Trước đi nhìn xem Nghiêm Vu. Vương Thiên nghe lấy trưởng lão phân tích hai mắt nhắm lại, trong đầu bên trong đã có một ít suy đoán. Được. Hai vị trưởng lão đi theo Vương Thiên hướng về Nghiêm Vu rời đi phương hướng bắt đi, ba người một đường cong cong quấn quấn cuối cùng đi tới một gian mật thất phía trước. Đi vào mật thất về sau ba người trầm mặc. Chỉ thấy Nghiêm Vu chính ghé vào một tấm xe trượt tuyết bên trên vuốt ve một cỗ thi thể. Lục Nhi, là ta sai rồi, bởi vì ta dung túng làm cho toàn bộ âm dương thánh địa bị đến đại kiếp, là ta hại âm dương thánh địa. Thường nói thường tại bờ sông đi đâu có không ướt giày. Lần này là ta cắm, ta nhận thua. Tại ta trước khi chết ta liền muốn nhìn ngươi một chút, Lục Nhi, ta hiện tại cuối cùng có thể bồi tiếp ngươi, ta thật là cao hứng, ta thật là cao hứng a. Nghiêm Vu sờ lấy trước mắt nữ thi trắng xám khuôn mặt nói khẽ, sau đó tự mình nằm tại nữ thi bên cạnh cái này mới nghiêng đầu nhìn hướng Vương Thiên ba người. Vương Thiên, ngươi thiên tư tuyệt thế lấy phế vật thân thể bước vào không thiếu sót thái ất ta rất bội phục, ta thua không xa, khí vận gây ra. Nơi này chính là ta cùng Lục Nhi an nghỉ chi địa, cảnh tượng bên ngoài nhìn thấy đi. Ta Âm Dương Thánh Địa Chấn Tông Chí Bảo Lân Lông Vũ Cung biến mất, thật là buồn cười. Người ta quyết đấu sinh tử không nghĩ tới cuối cùng bảo bối bị những người khác hái, ha ha ha, thật là tạo hóa trêu ngươi. Đúng rồi, trong đó còn có một cái chí bảo huyễn tượng kính, đều biến mất, đều bị người nhanh chân đến trước, thật là thống khoái a. Nhiệm Vu ha ha cười nói, trước khi chết hắn còn muốn buồn nôn một phen Vương Thiên. Sau đó hắn nhẹ nhàng nằm tại nữ thi bên cạnh, quanh thân sinh cơ ngay tại chậm rãi tiêu tán. Liền lực lượng pháp tắc đều tại dần dần sụp đổ. Chương 3446, con đường vô địch dám trộm lấy ta Vương gia chí bảo ăn gan hùm mật báo. Đi thôi. Nhìn thấy bực này chàng diện phía sau Nghiêm Vu chậm rãi mở miệng nói, cái này Nghiêm Vu đã bắt đầu binh giải tự thân, hắn cũng sẽ không cần tiếp tục truy cứu. Chờ đi ra mật thất về sau ba người nhìn trước mắt phế tích rơi vào trầm mặc. Tộc trưởng, muốn hay không phong tỏa toàn bộ Âm Dương Thánh Địa? Trộm lấy bảo vật tặc nhân có lẽ bây giờ còn chưa có triệt để rời đi Âm Dương Thánh Địa. Dám trộm lấy ta Vương gia chí bảo, thật là ăn gan hùm mật báo, chờ bắt đến về sau định chém không buông tha. Đứng tại sau lưng Vương Thiên trưởng lão nổi giận đùng đùng nói, ở trong mắt hắn cái này ba loại bảo vật sớm đã là bọn họ Vương gia đồ vật, hiện tại bọn hắn Vương gia đồ vật bị trộm lấy cái này để hắn làm sao không giận. Nhưng mà Vương Thiên thì sắc mặt như thường không có chút rung động nào. Đi thôi, việc này như vậy kết thúc. Cuối cùng, tại hai vị trưởng lão ánh mắt kinh ngạc bên dưới Vương Thiên quay người rời đi, hai vị trưởng lão ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn nhau không nói, lẫn nhau đều có thể từ lẫn nhau ánh mắt bên trong nhìn thấy khiếp sợ, không hiểu, nghi hoặc. Bọn họ không hiểu, đây chính là một kiện vô lượng khí A, trong đó càng là có theo như đồn đại huyễn tượng kính, như thế bảo vật bị trộm tộc trưởng nói không truy cứu liền không truy cứu. Tộc trưởng này rộng lượng khó tránh quá đáng. Cuối cùng bọn họ vẫn là cúi đầu đi theo sau Vương Thiên, hiện tại Vương Thiên độc tài đại quyền liền tiên tổ đều vô cùng hỗ trợ, hắn nói cái gì chính là cái gì đi. Cùng lúc đó trên 9 tầng trời, Vương Thắng Tên nhìn trước mắt Khương Phong một mặt trầm mặc. Khụ khụ, lão gia hỏa, Vương gia ngươi khí vận bay cao ta có thể so với không được ngươi, già, thật sự là già rồi. Lão gia hỏa, tìm đạo con đường là cô độc, lão già ta đã sống đủ rồi, ta không chịu nổi, hy vọng ngươi có thể bước ra cái kia một bước cuối cùng thay ta đi xem một chút thế gian này phong cảnh. Kim Tiên A, lão phu theo đuổi cả đời cảnh giới A, cho tới bây giờ cho dù là chết cũng sợ không tới Kim Tiên cánh cửa, hối hận A, lão phu không cam lòng, không cam lòng A. Khương Phong một mặt không cam lòng, tự thân pháp tắc đang không ngừng sụp đổ bên trong. Mà trong cơ thể hắn sinh cơ cũng tại lấy một loại cực kỳ đáng sợ tốc độ tiêu tán. Một màn này nhìn Vương Thắng Tên nội tâm rất cảm giác khó chịu. Cái này Khương Phong lúc còn trẻ cũng bị ca tụng là An Lan đại thế giới thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, thiên tư từ xưa đến nay yêu nghiệt nhất người, mà bây giờ đâu? Gần đất xa trời. Thiên kiêu không nhất định có thể bước vào Thái Ất Huyền Tiên, thế nhưng có khả năng bước vào Thái Ất Huyền Tiên nhất định là thiên kiêu. Ai, người đi lần này có thể bồi ta người nói chuyện mất đi một cái. Thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng hóa thành một đạo thở dài. Tìm đạo đường cô độc, cùng nhau đi tới đã có rất nhiều cùng mình quen biết người lần lượt vẫn lạc, có khả năng dựng vào mấy câu người cũng càng ngày càng ít. Lão gia hỏa này vừa đi, có thể cùng chính mình liền thiếu một cái. Cô độc a. Khương Phong cứ như vậy tự thân hóa thành hư vô, một thân tu vi phản hồi thiên địa. Nhìn xong tất cả những thứ này về sau Vương Thắng Tên không nói một lời rời đi. Vương gia hủy diệt Âm Dương Thánh Địa cũng vẻn vẹn chỉ dùng một ngày thời gian, Âm Dương Thánh Địa, cái này một tòa nắm giữ trên triệu năm truyền thừa cự vô bá cứ như vậy bị Vương gia một ngày hủy diệt. Toàn bộ Thánh Địa đều bị hòa thành một khối phế tích, vô số Âm Dương Thánh Địa người nhộn nhịp hóa thành Vương gia vong hồn dưới đao, như thế một tòa Thánh Địa liền tại một ngày thời gian bị xóa tên. Tin tức này giống như gió lốc đồng dạng trong khoảnh khắc càn quét toàn bộ thiên đô vực, đồng thời còn tại lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp hướng về toàn bộ An Lan đại thế giới tỏa ra. Nhận được tin tức thế lực nhộn nhịp khiếp sợ vạn phần, Âm Dương Thánh Địa, đây chính là Âm Dương Thánh Địa A, một tòa danh xứng với thực Thái Ất Huyền Tiên thế lực cứ như vậy bị xóa tên. Chương 3447, con đường vô địch cách cục nhỏ lão đệ. Chết tiệt! Lúc trước một mực đánh giá thấp cái này cái gọi là vương gia, không nghĩ tới không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền một tiếng hót lên làm kinh người a. Một ngày thời gian hủy diệt toàn bộ âm dương thánh địa, cái kia vương gia hủy diệt chúng ta là không phải chỉ cần nửa ngày. Thiên đô vực đệ nhất thế lực quả nhiên danh bất hư truyền, đã sớm nghe vương gia cường đại, thế nhưng từ đầu đến cuối không có một cái rõ ràng nhận biết, tốt, hiện tại có. Thiên đô vực đệ nhất thế lực, cách cục nhỏ lão đệ, hiện tại xưng hắn một câu an lan đại thế giới đệ nhất thế lực đều không quá đáng. Ngày thứ hai, vương gia một ngày hủy diệt âm dương thánh địa sự tích cũng đã truyền khắp toàn bộ an lan đại thế giới. Cái này khiến toàn bộ an lan đại thế giới vô số thái ất huyền tiên thế lực người người cảm thấy bất an, bọn họ từng cái nhộn nhịp phái ra sứ giả cùng vương gia giao hảo. Thiên đô vực bên trong còn lại 7, lục đại thái ất huyền tiên thế lực trong bóng tối liên hợp lại chống cự vương gia. Dù sao tất cả mọi người tại thiên đô vực sinh tồn, âm dương thánh địa không có, hiện tại có phải là nên bọn họ. Cái này không thể không phòng a. Vương gia lấy một nhà trị uy làm cho cả an lan đại thế giới thái ất huyền tiên thế lực người người cảm thấy bất an. Đến mức chân tiên thế lực thì không lo lắng chút nào, dù sao bọn họ tại vương gia trong mắt đó chính là con tôm nhỏ, vương gia căn bản chướng mắt bọn họ chỉ cần bảo vệ tốt chính mình một mẫu ba phần đất liền tốt. Giờ phút này, vương gia tổ địa bên trong, Diệp Lâm, Lý Tiêu Giao, Vương Thiên ngồi xếp bằng nhìn nhau mà ngồi. Đạo hữu, hiện tại tâm kết đã giải, nghĩ kỹ sao? Là tính toán cả một đời ở tại cái này nho nhỏ an lan đại thế giới vẫn là đi theo ta tới kiến thức càng rộng lớn hơn thiên địa. Diệp Lâm nhìn trước mắt Vương Thiên có chút mở miệng dò hỏi. Giờ phút này hắn liền chờ Vương Thiên trả lời, nếu là Vương Thiên không đáp ứng vậy thì chờ nửa năm sau, chờ mình đoạt được phong lôi song trùy về sau lại đi xà thủy vực cầm cửu châu đỉnh, đến lúc đó lấy nguyên bản thuộc về Vương Thiên cơ duyên lại hối lộ Vương Thiên. Cái này không vững vững vàng vàng. Đối mặt Diệp Lâm hỏi thăm, Vương Thiên trầm mặc như trước không nói, hiện tại vừa vặn ổn định lại hắn mới vừa lâm vào mê mang trạng thái não một mảnh hỗn độn, còn không nghĩ rõ ràng. Nhìn thấy Vương Thiên còn đang do dự, Diệp Lâm cũng là thở dài một tiếng, thế nhưng không có cưỡng cầu. Ngươi lại suy nghĩ một chút a, dù sao ta còn muốn tại cái này an lan đại thế giới ở một thời gian ngắn, đợi đến ngươi suy nghĩ kỹ càng về sau lại đến tìm ta. Đúng rồi, có thể để chúng ta trước tạm ở chỗ này. Diệp Lâm thở dài xong lại hỏi lại lần nữa, khoảng cách phong lôi song trùy xuất thế còn có 5 tháng. Thiên đô vực rất lớn, rộng lớn vô biên, Diệp Lâm cũng không biết phong lôi song trùy muốn tại nơi nào xuất thế. Thế nhưng ở tại vương gia này chuẩn không sai, hiện tại vương gia tại toàn bộ thiên đô vực có thể là tuyệt đối long đầu, đối với thiên đô vực đem khống càng là tỉ mỉ. Thiên đô vực phát sinh đại sự gì vương gia đều có thể cái thứ nhất biết. Cho nên Diệp Lâm tính toán ở tại vương gia một đoạn thời gian, đợi đến phong lôi song trùy xuất thế về sau căn cứ vương gia thông tin tiến về cướp đoạt. Thượng phẩm vô lượng khí xuất thế náo ra động tĩnh tất nhiên cực lớn, vương gia tất nhiên muốn tiến đến tranh đoạt. Đạo hữu không cần khách khí, đạo hữu nghĩ ở bao lâu liền ở bao lâu, đạo hữu nếu là có cần nhưng trực tiếp thông báo vương gia tử đệ. Ta hiện tại còn cần nhiều thêm an bài, đạo hữu, cáo từ trước. Vương Thiên đứng dậy đối với Diệp Lâm cung kính khom lưng thi lễ khẽ nói, mà Diệp Lâm thì cười đáp lễ, Lý Tiêu Giao cũng học theo ôm quyền thi lễ. Vương Thiên cung kính hướng Lý Tiêu Giao đáp lễ về sau quay người rời đi. Tên kia đã bị chúng ta làm thịt, chúng ta không nhanh chút đi làm thịt những tên khác ở chỗ này làm cái gì. Chương 3448, con đường vô địch thích làm thịt người Lý Tiêu Giao. Đợi đến Vương Thiên triệt để rời đi về sau, Lý Tiêu Giao cái này mới quay người đầy mặt nghi ngờ nhìn hướng Diệp Lâm, Dương Thiên tất nhiên đã bị làm thịt, bọn họ cũng không có lý do tiếp tục ở chỗ này a. Không nên trước cấp tốc đi tìm còn lại 3 vị manh mối sau đó đem 3 người bọn hắn làm thịt sao? Đối với Diệp Lâm cách làm Lý Tiêu Giao lơ ngơ, hắn lại đoán không được Diệp Lâm ý nghĩ. Tiêu Giao, sát khí của ngươi quá nặng đi, không muốn một mặt làm thịt người, nếu biết rõ nghỉ ngơi lấy lại sức. Phải học được tu dưỡng. Huống chi, ta là đang chờ cơ duyên của ngươi, thuộc về ngươi cơ duyên. Diệp Lâm nhìn trước mắt Lý Tiêu Giao thở dài nói, há miệng ngậm miệng chính là làm thịt người, Lý Tiêu Giao đây là bị chính mình mang sai lệch a. Nghe vậy Lý Tiêu Giao gãi gãi đầu trầm mặc không nói, mặc dù nghe không hiểu thế nhưng hắn có một loại thật là cao to bên trên cảm giác. Tốt a, nghe ngươi. Lý Tiêu Giao ồm ồm nói, sau đó tùy tiện tìm một chỗ lấy ra hộp ngọc dập đầu một viên ngộ đạo đan liền bắt đầu tu luyện. Từ lần trước tu luyện sau một tháng Lý Tiêu Giao liền thích cảm giác này, tu luyện chính là Lý Tiêu Giao làm thịt người bên ngoài cái thứ hai yêu thích. Nhìn thấy Lý Tiêu Giao đều như vậy cố gắng, Diệp Lâm tự nhiên không thể kém, đồng dạng lấy ra ngộ đạo đan bắt đầu tu luyện. Con đường của ta, đến cùng ở phương nào? Một tòa trên vách đá, Phương Thiên một thân một mình tựa vào một viên cây hoa đào bên dưới nhìn xem trời chiều nơi xa tự lẩm bẩm. Từ khi báo thù về sau hắn liền lâm vào mê man, con đường của hắn. Đến cùng tại nơi nào? Lúc trước liều mạng tu luyện, liều mạng phấn đấu chính là vì báo thù, mà bây giờ thù đã báo, hắn hình như mất đi mục tiêu. Ở tại vương gia hắn lại không cam tâm, lần trước Diệp Lâm mấy câu nói triệt để đem dã tâm của hắn móc ra đến. Hắn không cam tâm cứ như vậy tại An Lan đại thế giới sinh sống cả một đời. Thế nhưng đi ra ngoài, hắn lại sợ. Từ khi chân chính bắt đầu tu luyện về sau hắn vẫn là cừu hận mà tu luyện, hắn tự thân chân chính tính cách từ đầu đến cuối đều không có thay đổi, đó chính là nhát gan sợ phiền phức. Hắn từ mới vừa sinh ra tới cứ như vậy một bộ tính cách, từ khi không thể tu luyện về sau càng là bị mắng vài vạn năm, tính cách đã sớm định hình. Mà lúc trước là cừu hận che đậy hắn chân chính tính cách, cừu hận biến mất về sau, hắn chân chính tính cách bạo lộ ra. Đây cũng là chí mạng thiếu sót. Hai tử, đang suy nghĩ gì đấy? Đúng lúc này, Vương Thiên sau lưng vang lên một giọng già nua, Vương Thiên quay đầu nhìn chỉ thấy một vị lão giả cười ha hả chắp tay sau lưng mang theo một vệt mỉm cười hiền hòa hướng hắn đi tới. Tiên tổ! Nhìn thấy lão giả Vương Thiên thần sắc siết chặt lập tức đứng lên hướng lão giả kia đi đến. Hai tử, ta gặp ngươi tại chỗ này ròng rã ngồi ba ngày ba đêm là có tâm sự gì sao? Lão già ta kinh lịch quá nhiều, ngươi nếu là đúng lão già ta thổ lộ hết một phen, có lẽ ta có thể cho ngươi chỉ một con đường sáng. Vương Thắng Tên ngồi tại Vương Thiên bên cạnh cười ha hả nói. Mà Vương Thiên thì ngồi tại Vương Thắng Tên bên cạnh trầm mặc không nói. Hai tử ngươi thiên tư rất tốt, vượt ra khỏi ta dự đoán, cũng vượt ra khỏi vương gia mọi người dự đoán. Ngươi là ta vương gia kỳ lân tử, có ngươi tại ta vương gia lại có thể kéo dài hàng ngàn vạn năm khí vận. Cái này nếu là đặt ở trước đây tự nhiên tất cả đều vui vẻ, ta vương gia đương nhiên phải nâng toàn tộc lực lượng cung cấp nuôi dưỡng ngươi. Thế nhưng hiện tại không đồng dạng đại thế đến, cái kia kinh khủng đại thế đến, tổ chim bị phá không có chứng lành, mỗi người đều là phải gặp kiếp. Hai tử, ngươi lại cẩn thận nghe lấy, lão già ta cho ngươi nói một cái cố sự. Lão giả cười ha hả nói, mà Vương Thiên thì vểnh tai cẩn thận nghe. Chương 3449, con đường vô địch khích lệ. Muốn nói tại cực kỳ lâu trước đây có một cái tông môn tổ chức thu đồ đại hội, quảng thu thiên hạ môn đồ. Tin tức này bị một cái tên ăn mày cùng một vị phú gia công tử nghe đến, hai người gặp nhau hận muộn mới quen đã thân, cuối cùng quyết định cùng nhau kết bạn tiến về cái này thu đồ đại hội mưu đồ bái nhập tiên tông cầu tiên vấn đạo. Hai người trèo non lội suối trải qua thiên tân vạn khổ đi tới tông môn phía trước, tại tiến vào thu đồ đại hội về sau cửa thứ nhất chính là kiểm tra đo lường thiên tư. Tên tiểu khất cái kia bị kiểm tra đo lường ra hạ phẩm linh căn, vẻn vẹn chỉ có thể tại tông môn bên trong làm một cái tiểu tạp dịch, mà đổi thành một cái phú gia công tử đâu. Hắn kiểm tra đo lường ra cực phẩm linh căn, trực tiếp nhảy lên thành làm đệ tử thân truyền. Cả hai thân phận tại cái này một khắc ngày đêm khác biệt. Mà tên ăn mày đâu cũng không có bởi vì chính mình linh căn mà cam chịu, hắn một mực cố gắng tu luyện, thông qua các loại cố gắng thu hoạch tài nguyên. Bởi vì tên ăn mày từ nhỏ đều là xin ăn mà sinh, hắn biết cơ hội này kiếm không dễ, vẻn vẹn chỉ là một cái tông môn tạp dịch vị trí liền để hắn mừng rỡ như điên. Mà con em nhà giàu đâu? Hắn từ nhỏ cẩm y ngọc thực không có trải qua khổ, chưa từng ăn qua bất luận cái gì đau khổ. Lần này kiểm tra đo lường ra cực phẩm linh căn càng làm cho hắn cảm thấy cái này tu luyện cũng liền có chuyện như vậy. Tiểu ăn mày một bên cố gắng tu luyện một bên dựa vào chính mình thu hoạch tài nguyên, phú gia công tử mỗi ngày được hưởng các loại tài nguyên tu luyện lại ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới. Thứ một năm qua đi, tiểu ăn mày cuối cùng nạp linh nhập thể trở thành luyện khí tu sĩ, mà phú gia công tử đâu? Sớm đã là luyện khí tầng 6. Năm thứ hai, trải qua tân tân khổ khổ tu luyện tiểu ăn mày đạt tới luyện khí tầng 2, con em nhà giàu sớm đã trở thành luyện khí tầng 9. Như thế xem xét con em nhà giàu liền càng thêm không đem tu luyện coi ra gì,

người mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động đều có đạo vận làm bạn. Thiên tâm chính là tâm ta đã là trời, ngày đã là ta khăng khăng, liền vì thiên ý. Khí vận cụ thể hiện ra, tụ tập khí vận càng nhiều, khí vận càng cao, mang tới càng nhiều chỗ tốt. Vẫn là Thái Ất Huyền Tiên sơ kỳ. Nhìn xong bảng, Diệp Lâm thở dài một tiếng, Thái Ất Huyền Tiên sơ kỳ a, cái này Thái Ất Huyền Tiên cảnh giới muốn tăng lên một cái tiểu cảnh giới đều so với lên trời còn khó hơn. Hiện tại ngộ đạo đan chỉ còn lại một viên, muốn chạm đến Thái Ất Huyền Tiên trung kỳ cánh cửa đại khái còn cần 5 viên, phải nghĩ biện pháp từ Vương Thiên trong tay làm một chút. Bất quá chính mình khí vận vậy mà đi tới 154 ước, quả nhiên ta suy đoán không sai, khí vận cái đồ chơi này vẫn luôn là vững bước tăng trưởng. Chương 3450, con đường vô địch nhĩ thông suốt Vương Thiên. Nhìn xem chính mình tăng vọt khí vận giá trị, Diệp Lâm cực kỳ hài lòng. Thanh danh của mình tại ma vực khuếch tán càng rộng, chính mình khí vận giá trị liền trướng đến càng nhanh. Đã đi qua 5 tháng, phong lôi song chùy cũng đã xuất thế a. Diệp Lâm bấm ngón tay tính toán liền biết đã đi qua 5 tháng, hắn đối với thời gian này là phi thường mẫn cảm, mỗi lần bế quan đều có thể tại đại sự phát sinh phía trước tỉnh lại. Mà bên cạnh Lý Tiêu Giao còn say đắm ở pháp tắc Hải Dương không cách nào tự kiềm chế. Gần nhất toàn bộ thiên đô vực có hay không phát sinh đại sự gì? Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa ra vào đang đứng một vị quần áo mát mẻ nữ tử, Diệp Lâm cau mày mở miệng dò hỏi. Bẩm báo công tử, 3 ngày trước Lăng quận Bách Đoạn Sơn mạch đột nhiên xuất hiện vạn trượng hào quang, trong đó còn có từng trận thiên đạo thanh âm, cái này 3 ngày bên trong đã có vô số cường giả chạy tới Bách Đoạn Sơn mạch. Nghe vậy, đứng tại cô gái nơi cửa sờ lên cằm suy tư một trận, chậm rãi mở miệng nói ra. Ồ, vạn trượng hào quang. Nghe đến đó Diệp Lâm lông mày nhíu lại, đồng thời nội tâm cũng đã có một ít suy đoán, nếu là hắn đoán không lầm cái này vạn trượng hào quang ngay tại thai nghén gió đến song trùy. Không phải còn có từng trận thiên đạo thanh âm sao, vậy liền không sai. Được rồi, đa tạ. Diệp Lâm gật gật đầu liền quay người nhìn hướng Lý Tiêu Giao, cái cơ duyên này là hắn chuyên môn là Lý Tiêu Giao tìm kiếm cơ duyên, hai người bọn họ đều là không thiếu sót Thái Ất. Chỉ cần hắn liên thủ với Lý Tiêu Giao, cái này phong lôi song chùy chính là vật trong bàn tay. Dù sao hiện tại thiên đô vực chết một cái Dương Thiên, liền rốt cuộc không ai có thể ngăn được hắn cùng Lý Tiêu Giao liên thủ. Trừ phi trong truyền thuyết kia năm tôn xuất thủ. Tại cái này khoảng cách, Diệp Lâm liền phát hiện ngoài cửa đi tới một người. Đạo hữu. Vương Thiên Nhất từng bước đi vào tiểu viện tử bên trong, hắn vòng qua Lý Tiêu Giao đi tới Diệp Lâm trước người. Người đây là... Nhìn xem Vương Thiên như thế một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, Diệp Lâm thần sắc nghi ngờ nói. Đạo hữu, ta nghĩ thông suốt, thế giới rất lớn, ta nghĩ đi bên ngoài nhìn xem. Vương Thiên nắm chặt nắm đấm thần sắc kiên định nói, Diệp Lâm thì hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc, 5 tháng, nghĩ thông suốt. Tốt, nghĩ thông suốt liền tốt, ta chỗ này tự nhiên là giơ hai tay hoan nghênh. Diệp Lâm vỗ vỗ Vương Thiên bả vai lời nói thấm thiên nói. Vương Thiên có phần này tâm, hắn tự nhiên giơ hai tay hoan nghênh. Liền tại hai người nói chuyện trời đất khoảng cách, Lý Tiêu Giao trên thân lực lượng pháp tắc nháy mắt bạo động, toàn bộ tiểu viện tử bên trong lực chi pháp tắc khí tức khắp nơi tán loạn, phàm là pháp tắc chỗ lan tràn chi địa sinh cơ đoạn tuyệt, không có một tia không khí sôi động. Diệp Lâm cùng Vương Thiên hơi biến sắc mặt, mà Diệp Lâm thì trực tiếp xuất thủ trấn áp Lý Tiêu Giao bạo động lực lượng pháp tắc. Lực lượng pháp tắc cực kỳ bá đạo. Mà cái này lực chi pháp tắc hiện tại rõ ràng đã vượt ra khỏi Lý Tiêu Giao khống chế, đang theo toàn bộ vương gia lan tràn, nếu là ngăn không được thế nhưng là sẽ phát sinh đại sự. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm toàn thân lóe lên vô cùng cường thế lực lượng pháp tắc, màu đen nhánh hủy diệt kiếm đạo pháp tắc trực tiếp đem lực chi pháp tắc cầm tù tại tiểu viện tử bên trong. Hai đạo cường hoành vô cùng lực lượng pháp tắc tại viện tử bên trong lẫn nhau đọ sức, một màn này nhìn Vương Thiên mí mắt trực nhảy. Hắn đi đan đạo ngộ tự nhiên là đan đạo pháp tắc, thế nhưng tại cái này hai vị trước mặt chính mình đan đạo pháp tắc căn bản không phải một hiệp chi địch. Pháp tắc không phân mạnh yếu, thế nhưng cùng một cái đăng ký phía dưới lại phân mạnh yếu, ví dụ như đều là lĩnh ngộ một thành pháp tắc, một cái là trí cao lực chi pháp tắc, một cái là không có chỗ xếp hạng vạn đạo pháp tắc, cả hai tự nhiên không thể nói nhập làm một, căn bản liền không thể đặt chung một chỗ tương đối.